Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quê Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Mọt Lưu Manh. Mà cái chủ đề truyện ngày hôm nay, quý vị Thuận sẽ không tiết lộ gì hết, nhưng mà quý vị hãy cố gắng nghe hết cái câu chuyện ngày hôm nay. Thực sự nó rất là hay, nó rất là xúc động, nó khơi dậy lại cái niềm tự hào trong lòng riêng cá nhân Thuận trước đã. Còn không biết quý vị sẽ cảm nhận như thế nào thì mời quý vị lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay để cùng trải nghiệm cái cảm xúc trong câu chuyện này nhé. Và tác giả Mọt Lưu Manh là một ngòi bút mới hợp tác với kênh, nhưng mà câu chuyện này Thuận thực sự rất là ấn tượng. Mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được gắn ở góc trái màn hình nhé. Đông về, những chiếc lá cuối thu co mình rơi xuống mặt đất theo điệu ru dịu dặt của gió. Cả đất trời như khoác lên tấm áo xám lạnh, xao xác một nỗi buồn khó tả. Ngoài sân, cây cối nghiêng ngả, rào rào trong từng đợt gió quần thảo. Mây nặng nề kéo về, phủ kín cả bầu trời, khiến không gian u trầm đến lạ. Trong căn bếp cũ lợp bằng mấy tấm cọ mục, ngọn lửa bập bùng cố chống chọi lại từng đợt gió trướng thốc vào ào ạt. Tôi ngồi co ro trong góc, hà hơi vào đôi bàn tay đã tê dại vì lạnh. Hơi khói và mùi củ khoai nướng quyện lại, khét nhẹ nơi đầu mũi. Bỗng từ cửa bếp, một bóng lưng còng khom khom bước vào. Trong ánh lửa leo lét tôi nhận ra đó là bà Cố. Vội vùi củ khoai xuống cạnh kiềng, tôi bật dậy đỡ bà. Cơ thể bà run lên từng chập khiến tôi phải bật ra câu than. Hôm nay trời lạnh quá, còn sắp chết cóng rồi. Người đàn bà già nua ấy đôi mắt mù lòa, hai bàn tay run rẩy quờ quạng trong không khí. Nghe tôi than, bà luồn tay vào túi áo đút ra một đôi găng cũ đưa sang. Mà cha mi, trời lạnh ri mà ngủ dậy nó mặc thêm áo vô. Mi bệnh rồi thầy U Mi lại chới choa. Tôi cười hì hì, đỡ bà ngồi xuống trước bếp. Hai cố cháu ngồi bên nhau, nhìn ngọn lửa đỏ lừ liếm lên thân củi. Khói bay nghi ngút quanh mái bếp nghiêng ngả. Lúc này sắc mặt bà Cố dần hồng lại. Bà hướng đôi mắt đã trắng đục nhìn ra ngoài sân, khẽ khẽ cất giọng ngâm. Trời nổi gió lạnh, mẹ may áo cho con. Áo đã may xong mà sao con chưa về. Tiếng hát khàn đục ậm ừ nơi cổ họng, nghe như vừa hát vừa khóc. Đôi bàn tay chai sạn miết lấy tấm áo đặt trên đùi, cái thứ áo vừa cũ vừa mới. Cũ vì vải đã sờn theo năm tháng, mới vì người được may cho vẫn chưa một lần mặc thử. Ngoài kia tiếng xe đạp lạo xạo vang lên, bà nội tôi đi trở về, tôi gọi vọng ra. Nội ơi, nội ơi! Có mua bánh khoái cho con không nổi? Bà kéo cao vành nón lá, lôi trong làn ra bó lá chuối xanh rồi nói. Con vào nhà ăn đi, để cố đó cho bà. Tôi mừng rỡ nhận lấy bọc lá chuối, mời hai bà một tiếng rồi chạy lên nhà. Từ bếp, tiếng bà nội và bà Cố lại vọng lên, hòa trong tiếng củi nổ lách tách. Ú, trời lạnh rồi mà ua nó mặc thêm áo vô. Sáng nay còn nghe đài báo có đợt không khí lạnh về, ngày đầu đã tới Ninh Bình. Chắc qua đầu chiều là vô đến Thanh Hóa, ù mà cứ mặc mỏng ri á, mai lại ốm mất. Bà nội vừa nói vừa choàng tấm áo qua vai bà Cố. Cô giật mình khẽ cười. Chà bố nhà chị, cứ làm như tôi còn nhỏ lắm. Ù có cả chắt rồi còn nhỏ nhắn chi nữa, nhưng ù ốm rồi á, thì thằng Thanh lại quở con đó. Nghe nhắc đến cháu, nụ cười bà Cố trở nên hiền hòa. Tết ni nhà thằng Thanh cái hòa con Vi có vẻ không con? Bà nội cởi lại bếp lửa, thổi khẽ vào nhúm chấu đang bén đỏ rồi đáp. Nhà thằng Thanh nói qua tháng là về, còn hai đứa kia phải lo bên nhà chồng, chắc qua Tết mới vô thăm cụ được. Nghe vậy bà Cố thở ra một hơi dài giọng lặng buồn. Ừ thì, tại gia tổng phụ xuất gia tổng phu mà. Tết nhất nở đâu phải muôn vẻ là về được. Một lát sau bà nội nói tiếp giọng nhỏ lại. U này, trên huyện họ cử đội xuống xác nhận lại danh sách liệt sĩ. Sáng nay họ qua hỏi nhà mình, muốn đối chiếu với vị trí tìm thấy hài cốt. Còn mong là anh cho anh được về đoàn tụ với gia đình. Nghe đến đó mặt bà cố thoáng mừng rồi lại trùng xuống. Bà đưa tay xoa nhẹ tấm lưng còng giọng run run. Đã mấy lần mừng hụt rồi, U cũng mong là hấn thật. Chưa sức U chắc chờ chẳng được bao lâu. Nếu nó phải hấn thì bây thay U mà chờ. Bà nội khẽ trách. U cứ nói gỡ, U phải sống lâu với con cháu chứ. Bà cố cười để lộ mấy chiếc răng nhuộm đen. Dạ rồi, sống thêm được ngày nào mừng ngày đó. Thấy bầy thương nhau thương U là U mãn nguyện lắm rồi. Tiếng nước trong ấm sôi sùng sục, bà nội gọi vọng ra. Quân ơi, xuống đỡ cụ lên nhà để bà đổ nước vô phích. Tôi vâng rồi chạy xuống dìu bà cố. Ngoài sân, gió rít từng cơn, cuốn qua giàn mướp đập mạnh vào hàng cau khiến chúng nghiêng ngả. Bà cố ngoái nhìn ra cổng lẩm bẩm. Mà cha nhà Hân, do tỏ rì, mơ lò ngoài đồng chắc bổ hết còn mô. Chiều con gọi thằng Hùng ra coi chứ vụ ni coi bộ khó sống. Bà nội ở trong bếp đáp lại vâng một tiếng. Tôi đỡ bà lên tấm phản cũ, tay vô thức lần vào túi áo bà, tìm cái cối giã trầu nhỏ bé, thói quen từ bao năm, như sợ cái thứ ấy lạc mất, giống như sợ đánh rơi ký ức của một đời người. Sáng cuối tháng 11, từ trên tỉnh có mấy người về nhà bà cố tôi. Nghe tin từ chiều hôm trước, ông nội đã gọi cho bố và mấy cô về từ sớm. Khi tôi chạy vào sân, tiếng nói chuyện đã vọng ra từ gian nhà giữa. Dạ thưa mẹ, bọn con đại diện cục người có công xuống mời gia đình theo đoàn đi tìm mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tĩnh về nhà. Người đàn ông chừng ngũ tuần, dáng đậm, gò má đầy, đôi mắt sáng hiền. Ông cúi thấp người, một tay nâng bước chân dung vẽ bằng chỉ, tay kia khẽ xoa lên tấm lưng còng của bà cố. Bà nhận lấy bức ảnh, toàn thân run rẩy, bàn tay nhăn nheo miết nhẹ lên mặt tranh lạnh, lần theo từng nét phác họa. Ngón tay run chạm đến đâu, cổ họng bà lại nấc lên đến đó. Cái mũi, đúng là cái mũi này, còn có mắt môi, giống quá. Nét chỉ nổi lên rất tỉ mỉ, như có hồn. Dưới đầu ngón tay khô quắt của bà, khuôn mặt người con trai cả tưởng như đang sống lại. Là thằng Tính của U. Hân nói hết chiến tranh là Hân về, nhưng chiến tranh hết lâu rồi sao con U vẫn chẳng thấy đâu. Vừa nói, bà vừa quở quạng đôi tay như muốn níu lấy ai đó trong không khí. Giọng bà lạc đi, nghẹn lại. Ôi con ơi, U nhớ con lắm. Tính ơi, con về với U đi con ơi. Tiếng khóc bật ra, kéo theo im lặng nghẹn ngào. Đoàn người đứng quanh đều đỏ hoe mắt. Ông Nam trưởng đoàn khẽ cúi, đặt tay lên vai bà. Giọng ông cũng nghẹn nghẹn. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Bọn con sẽ giúp gia đình đưa đồng chí ấy về. Bà cố nắm lấy tay ông run rẩy. Con ơi, con giúp U mang Hấn về. U đội ơn các con. Dứt lời bà chắp tay vái liền mấy cái, khiến mọi người vội xúm lại. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy. Bọn con đi tìm anh về cho mẹ mà. Ông Nam đỡ bà ngồi lại nhẹ giọng. Mẹ Noãn ơi, giờ bọn con xin phép thắp hương lên bàn thờ cho đồng chí Tính, khấn gọi hương hồn đồng chí về, dẫn đường cho bọn con đi tìm, được không hả mẹ? Bà cố lau nước mắt giọng khàn khàn. Để U thắp cho, hồi còn ở nhà ấy, Hấn nghe lời U nhất. Nói rồi bà cố lần tìm bật lửa, chậm rãi đứng dậy. Bà nội tôi vội dìu. U đi chậm thôi kẻo ngã. Bà cố bước đến bàn thờ, bàn tay quen thuộc mò đến chỗ để nhang. Bà nội quay sang đoàn người nhỏ giọng: từ ngày ở nhận giấy báo tử, ngày mô U cũng thắp hương gọi hấn, mong lần ni đi sẽ được hấn về cho thỏa lòng trông ngóng. Bà cố chắp tay rì rầm khấn: tính ơi, con sống khôn thác thiêng, nghe được giọng U thì về nhà, con dẫn anh em đi tìm xác cho con. Về với U đi con ơi, về với U nha. Giọng bà vỡ ra trong làn khói nhang mờ đục. Tấm lưng còng run lên từng hồi, đôi tay cầm nhang cũng run bần bật. Bà nội vội đỡ lấy, cắm ngay ngắn lên bát hương. Đoàn người bước đến, ông Nam chắp tay khấn: báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Tính, chúng tôi nhận được thông tin hài cốt của đồng chí đang nằm lại tại đồi 10, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian xe xuất phát là 9 giờ 15 phút. Kính mong đồng chí dẫn đường cho chúng tôi và gia đình vào chiến trường cũ, đưa đồng chí về đoàn tụ cùng quê hương. Nói xong họ đồng loạt vái 3 lần. Người phụ nữ mặc áo bà ba xanh nhạt ngồi bên cạnh, khẽ cầm tay bà cố, giọng nhẹ như ru: mẹ Loan đừng lo nữa, lần này có thông tin cụ thể rồi, chắc chắn bọn con sẽ đưa được anh về cho mẹ. Bà cố gật đầu, nước mắt lăn dài hai bên má nhăn nheo: các con giúp U nha, đưa được hấn về U mãn nguyện lắm. Giờ có chết U cũng nọ hối tiếc chi nữa. Ây, mẹ đừng nói vậy, mẹ phải sống lâu chứ à. Không gian lắng lại, đoàn người ngồi xung quanh tấm phản, nghe bà kể chuyện cũ. Ngày nữa, thầy hấn cùng đoàn xe thổ gạo với thuốc men vào miền trong. Ở nhà U với làng xóm cũng ra cầu Hàm Rồng phụ bộ đội lấp hố bom, đào hào. Đất đá tung trời mà ai nấy vẫn không sợ. Bộ đội họ phát súng cho mấy thanh niên, dạy sơ sơ mà bọn U cũng biết dùng. Thằng Tính nhà U khôn lắm, hấn cứ nhắm buồng lái mà bắn. Vừa kể bà vừa sợ lên bức tranh, mắt đỏ hoe. Có mấy anh trong đơn vị gọi hấn theo đoàn chi viện miền trong. Hấn về xin phép U buổi sáng, đến đầu chiều là hành quân. Trước khi đi, hấn xin một chén cháo trắng với ít dưa chua, nói ăn cho đỡ nhớ sau này. Giọng bà nhỏ dần, lạc vào khoảng không trước mặt. Cái bóng lưng trong màu áo xanh ấy, đêm mùa U cũng mơ thấy. Ngày nhận tin hấn mất, đêm đó hấn về, bảo Tết đã U đi chợ bán cháo thì nhớ chữa riêng cho hấn vài bát, để mời anh em đơn vị về ăn. Sau này U mù chả đi đâu được, nên ở cứ mùng 4 Tết U lại nấu cháo, nhờ con dâu mang ra đầu làng ngồi chợ hấn. Mà bao năm rồi U nọ mơ thấy nữa. Bà cố kể tới đó giọng đã khàn đi, thành âm nức nở ậm ừ nơi cuống họng. Đoàn người nghe xong ai nấy đều nghẹn ngào. Lúc này từ phía trong tốp mấy người từ trên tỉnh về bỗng có tiếng ai đó khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc dần to hơn, sau đó là thanh âm gọi mẹ. Thanh âm đó phát ra không tròn vành rõ chữ, nhưng lại khiến cho những người có mặt nổi da gà. Đoàn người giật mình đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy ở cuối dãy có một chàng trai trẻ măng, ước chừng độ 20, 21 tuổi đang quỳ sụp xuống. Đôi mắt nhắm tịt, nước mắt phủ kín cả khuôn mặt. Anh ta cứ vừa quỳ vừa lết về phía bà cố. Cả người hơi chao đảo ngả nghiêng. Càng gần bà, tiếng gọi của anh càng trở nên thê lương. U ơi, còn có lỗi với U. Anh nằm gục xuống đùi bà cố, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy hông bà, cơ thể rung lên bần bật. Bà cố dường như nhận ra đấy là ai, đôi bàn tay chai sạm lần mò ôm lấy đầu của anh. Thằng Tính, phải thằng Tính không? Phải là con không Tính ơi? Dạ con, Tính đây, Tính của U đây ạ. Tôi nghe nói tới đó thì sợ tới mức dựng tóc gáy, đứng nép hẳn lại một bên, Bà Cố nghe thấy lời anh xác nhận, nước mắt không kìm được lại tuôn ra. Ôi con ơi, sao bây giờ mi mới về thăm cha? Sao bây giờ mới về gặp cha hả Tính ơi? Ông nội tôi vừa đi xin giấy từ xã về, nghe tiếng bà Cố khóc thì vội vàng chạy vào nhà trong. Anh nghe thấy tiếng của ông thì vội ngẩng đầu, giọng nói vui mừng. Hùng, anh về rồi đây. Nói xong anh lại quay qua bà Cố. Hân lớn quá ù hầy, có con có cháu cả rồi. Ông nội còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe thấy tiếng bà Cố nói. Hắn là thằng Tính, Hùng ơi thằng Tính nó về. Chẳng biết lúc này ông tôi nghĩ gì nhưng khóe mắt đã rưng rưng như nhìn thấy bóng dáng anh ruột của mình qua hình hài cậu trai trẻ. Anh Tính ơi, sao anh bỏ u bỏ em đi biển biệt bao năm vậy anh ơi? Ông bác Tính trong cơ thể xa lạ khẽ run lên, bàn tay ôm em trai cũng thêm chặt. Ông bác đưa tay vỗ khẽ lên đầu ông nội tôi nói. Em cùng các đồng chí cứ lên nghĩa trang đổi 10 trước, rồi anh sẽ nhờ cậu bé này chỉ chỗ anh nằm cho. Nói tới đó ông cũng bắt đầu thở dốc vài hơi, cả người run lên dữ dội. Anh đi trước giữ sức cho thằng bé này lên đó, ù với các em chờ anh về. Dứt lời, ông quay về phía bà Cố, nằm gục lên chân bà, miệng thều thào. Lạy u, con đi. Mọi người vừa nghe đến đó, bỗng thấy chàng trai trẻ nằm trên đùi Cố tôi giật lên một cái, rồi ngã ngửa ra sau. Người trong đoàn vội bước lên kiểm tra tình hình. Bà Mơ, người phụ nữ trong đoàn ngoại cảm, đỡ lấy gáy của anh, sau đó vừa vỗ lên ngực, vừa gọi tên. Ba hồn bảy vía của Phạm Xuân Thành mau nhập xác. Bà ta vỗ 3 lần thì anh Thành mới từ từ mở mắt. Anh Thành nói, đồng chí vừa đi ra cổng rồi. Nói xong anh gượng người ngồi dậy, nhận lấy ly nước nhấp vài ngụm. Thường qua các bác ạ, đồng chí Tính bị mất một bên tay rồi. Lúc về bác ấy hóa thành bướm trắng đậu trên vai cháu, hỏi cháu có thể cho mượn xác không. Cháu vừa đồng ý, bác ấy đã cho cháu xem hình ảnh trước khi mất của mình. Bác ấy nhớ mẹ nhớ em, nhưng chưa đến ngày được về nên không dám báo mộng cho ai cả. Anh Thành đứng dậy khẽ cúi người ôm lấy bà Cố tôi để trấn an. Bà ơi, bác ấy nhờ con nhắn với bà là ô đừng khóc nữa thì con mới chịu về. Bà Cố nghe vậy thì liên tục gật đầu, giọng nói khàn đặc. Bà không khóc nữa. Vâng, bà ấy thương bà lắm. Cứ vừa đi ra cổng vừa ngoái đầu nhìn về phía bà thôi. Nên giờ bà đừng khóc để bác ấy yên lòng dẫn bọn con đi tìm hài cốt bà nhé. Nhận được cái gật đầu đồng ý của bà, anh Thành mới quay qua nói với đoàn người. Chuẩn bị đi thôi các bác. Giờ ta qua nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoàng Hóa thắp nén hương báo cáo trước, rồi xuất phát vào Bình Định sau. Anh vừa nói xong, ông Nam cũng quay qua nói với người nhà tôi. Xe của chúng tôi thuê đã đến rồi. Hiện tại cũng vừa đúng giờ xuất phát mà đoàn đã báo cáo với đồng chí Tính. Gia đình những ai đi cùng chúng tôi mời ra xe ạ. Nói rồi ông quay qua báo cáo với bà Cố. Thưa mẹ, đoàn chúng con xin phép được đi vào Bình Định để tìm mang hài cốt đồng chí Tính về. Mẹ ở nhà chờ chúng con mẹ nhé. Bà Cố gật đầu sau đó dựa lên người bà nội để đứng dậy, đi theo đoàn. Lúc ra xe vì tôi là chắt cả, lại là người bên nội nên được mẹ cho theo bố vào Bình Định đón ông bác về. Chờ tới khi con trai cùng các cháu leo lên chiếc xe 16 chỗ, bà Cố tôi mới nói vọng theo. Đi bình an, về bình an các con nhé. Đoàn người trong xe vẫy tay về phía bà, sau đó ngồi yên vị trên ghế. Lòng tôi cũng vừa thấp thỏm vừa phấn khích vì chuyến đi này. Trong đầu tôi lúc này cứ văng vẳng tiếng cụ vừa nhai trầu vừa ậm ừ hát. Con ơi nước non vẹn toàn theo ngày tháng, nước mắt mẹ cũng héo mòn theo tháng năm. Chờ tin con chẳng hồi âm, lòng mẹ chua xót đến khi nằm xuôi tay. Đoàn xe sau khi khởi hành đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hoàng Hóa, ông Nam đã có cuộc gọi báo cáo trước với Ủy ban huyện. Cũng cùng trong ngày hôm đó có tổng tất cả 13 xe đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ngay khi gia đình tôi đến thì đã có 6 hộ gia đình đã ghé qua và đang thắp hương trên đài tưởng niệm. Nhìn nghĩa trang rộng mà các ông, các bác, các cô nằm chật, lòng tôi chua xót. Tôi nhìn thấy nhấp nhô những mộ trắng không để tên tuổi, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, liệt sĩ vô danh. Phải chăng gia đình của họ cũng giống như chúng tôi, đang đi tìm nhưng chẳng biết người thân của mình nằm lại ở đâu. Tôi xin phép bố đi thắp hương cho những liệt sĩ ấy. Cầm bó hương to mà lòng sợ không đủ, tôi phải đi xin thêm từ phía đoàn. Tôi cùng mọi người đã thắp hết 6 bó nhang mà mộ trắng vẫn còn. Anh Thành đi theo tôi, lâu lâu lại thở hắt ra một hơi nặng nề. Anh lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. Các đồng chí cứ tạm thời ở đây, chờ người thân liên hệ tôi sẽ dẫn họ đến mời các đồng chí về. Rồi khi nhìn thấy tôi đứng trước một ngôi mộ mà mãi chẳng bật được lửa lên để đốt nhang, anh lại gõ gõ xuống trần mộ khẽ nói. Đồng chí đừng trêu thằng nhỏ nữa, nó sợ quá lại khóc đấy ạ. Tôi nghe anh nói thì ngẩn ra lắp bắp hỏi. Anh nói chuyện với ai thế? Anh Thành cười cười không đáp. Nhưng tôi đã nghe bố nói về anh, vậy nên lúc này tôi biết là anh Thành đang trò chuyện với linh hồn của những người chiến sĩ nằm lại nơi đây. Sau khi xong công tác trình báo, đoàn xe bắt đầu tiến thẳng vào đồi 10 Bình Định, nơi nhận được thông tin báo cáo về điểm tập kết đóng quân và là chiến trường của ông bác từng tham gia chiến đấu. Ngồi trên xe có 2 người thuộc cán bộ của cục, 3 thành viên trong đội ngoại cảm, còn lại là người nhà tôi. Anh Thành ngồi ghế trước, người lái xe cũng là thành viên trong đội của anh. Lúc này ông nội tôi mới hỏi. Cậu Thành này, bạn ấy anh trai tôi có dặn dò mang theo cái gì khác không? Anh Thành quay đầu nhìn về phía ghế sau đáp. Dạ không bác ơi, đồng chí ấy là người âm, có những đồ mình mang theo là đủ rồi ạ. Nói xong anh bắt đầu kể cho đoàn người nghe về những gì lúc bị nhập mình thấy. Ban đầu bác ấy nhờ xác cháu để nói chuyện với gia đình, nhưng vì một số lý do nên có thể lần tiếp theo mượn xác sẽ không phải là cháu nữa. Bố tôi nghe vậy khẽ hỏi. Ý của chú là bác tôi sẽ nhập vào người khác à? Dạ đúng rồi. Trong nhà anh có người hợp vía với bác hơn em, nên là vào đến nơi bác sẽ nhờ người đó dẫn hồn tìm xác. Gia đình cứ an tâm đi ạ. Nói xong anh Thành quay đầu về phía trước, chỉ cho người lái xe rẽ vào một con đường gần hơn. Dọc đoạn đường xe chạy đến đầu Quảng Trị vẫn tương đối an toàn, không xảy ra sự kiện gì. Người trong đoàn cùng gia đình nghỉ lại ở nhà khách, chờ tới sáng sẽ xuất phát tiếp. Trong chuyến khởi hành của ngày tiếp theo, tôi nghe loáng thoáng bà Tuyết, bà O tôi nói với ông nội. Đêm qua em mơ thấy bác tính về bảo em sáng nay dẫn đoàn. Em lo quá bác ạ. Ông tôi nghe vậy giọng nói có phần sốt sắng, ông hỏi. Anh ấy có nói vị trí cụ thể với cô không? Bà Tuyết lắc đầu thở hắt ra một hơi. Bác ấy về trong khói trong sương, em chỉ kịp nghe mỗi câu dặn em dẫn đường cho đoàn thế thôi. Ông tôi quay qua bà Mơ, nói lại lời em gái mình mơ thấy anh trai về. Bà Mơ gật đầu tỏ ý hiểu sau đó đáp. Vậy là đồng chí ấy đã để cho cô Tuyết tìm ra nơi mình nằm rồi. Ta cứ vào đến Bình Định đã. Nghe bà Mơ nói vậy, ông tôi cũng chỉ biết chấp nhận. Đôi mắt ông chốc chốc lại nhìn về phía xa, có vẻ thấp thỏm không yên. Đoàn xe lăn bánh đi qua đất Huế, sau đó xuống tới đầu đất Bình Định, thì trời đã gần tối. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi, thì đoàn lại gặp sự cố. Vì là đoàn mới làm nên lái xe phải dừng lại để dò đường, tiện hỏi nhà nghỉ cho mọi người ở qua đêm trước khi bắt đầu tìm hài cốt. Đường lúc anh Thành cùng mấy người xuống mua đồ thì ở bên trong xe bất chợt vang lên tiếng hức hức. Mấy người không xuống xe giật mình ngoái đầu lại phía sau. Lúc này tôi nhìn thấy bà Tuyết bỗng dưng lên cơn co giật. Bà cứ gào hét rồi xô mọi người ra. Sau đó cả người ngả nghiêng nhảy xuống xe chạy về phía trước. Ông nội cùng mọi người lao xuống, vừa hốt hoảng vừa kêu bố tôi chạy theo. Bà Mơ cầm bó nhang còn chưa kịp đốt, vội gọi điện cho anh Thành. Lúc này anh Thành cùng bác lái xe đang hỏi thăm đường lên khu nghĩa trang đồi 10 từ mấy hộ dân sống gần đó. Nhận được tin, anh đã chạy đuổi theo phía sau. Ở phía cách chúng tôi một đoạn, bà Tuyết chạy rất nhanh. Loáng một cái đã nhảy qua vạch ngăn cách rồi đứng thẳng tưng trên đường ray tàu. Cả nhà trông thấy cảnh này thì sợ tái mặt. Bố tôi nhảy vọt qua, nắm lấy tay bà Tuyết rồi kéo lại. Bác tính, cháu là cháu Thành, còn bố Hùng đây. Bố tôi hét to tên mình, hòng thử xem người đăng nhập trong cơ thể bà Tuyết có phải là ông bác không. Nhưng lúc này sức bà Tuyết vô cùng lớn, bà giật mạnh tay một cái, suýt làm bố tôi ngã dúi xuống đường ray. Vừa vùng ra, bà Tuyết vừa chạy đi, miệng bà vẫn khóc mếu, tay chân thì vung loạn xạ. Bà Mơ sợ xảy ra việc không hay nên nhanh chóng đốt nhang, sau đó rầm rầm khấn gì đó. Giọng bà ta rất nhỏ nên tôi chẳng nghe ra được gì. Chỉ thấy lúc bà ta leo qua vạch ngăn cách, anh Thành cũng đã khống chế được bà Tuyết nằm sát mép đường ray. Người nhà chúng tôi lao tới, từ xa đã nghe tiếng thở phù phù nặng nhọc phát ra từ miệng của bà Tuyết. Sức của anh Thành rất lớn, nhưng nhiều lần vẫn suýt để bà Tuyết vùng ra được. Bà Mơ dùng hương cô cua trước mặt bà Tuyết rồi hỏi. Cho hỏi người đang ngự trong cơ thể của cô Tuyết có phải là đồng chí Nguyễn Văn Tính không ạ? Bà Tuyết lúc này hai mắt nhắm nghiền, đầu của bà nặng nề nâng lên khẽ lắc. Anh Thành một tay giữ sau gáy, một tay dùng ngón cái nhấn mạnh xuống chính giữa mi tâm của bà Tuyết. Chờ tới khi bà Tuyết ngồi vững, lúc này bà Mơ mới hỏi tiếp. Thế vong là ai? Sao lại nhập vào người cô này? Tôi đứng nép bên cạnh bố, nhìn thấy bà Tuyết ban đầu còn bình tĩnh, chỉ thi thoảng nấc nhẹ vài hơi. Nhưng khi vừa nghe thấy bà Mơ hỏi thì cả người giật lên, hai bàn tay đấm thủng thụp lên ngực, miệng khóc rống. Đau, đau quá, cho tôi lên, về nhà, đau. Cái vòng trong người bà Tuyết nói giọng đặc tiếng Bình Định nên tôi chỉ hiểu được một số chữ. Nhưng với cảnh như này thì một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như tôi nhìn cũng sợ phát khiếp. Anh Thành sợ cái vong làm hại bà O tôi nên níu tay không cho đập nữa. Anh hỏi, thế vong làm sao mà chết? Xác ở đâu? Người nhà sao không tới đón vong về? Đoàn của chúng tôi bu kín trên đường ray làm dân xung quanh tưởng xảy ra tai nạn. Họ chạy xuống lại xem. Có người nhìn bà Tuyết như vậy thì chỉ trỏ nhỏ to với nhau vài câu. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó lại quay đầu nghe cái vong kia nói. Tẩu nghiến nát bét, hết rồi. Dân họ nghe giọng họ hiểu nhanh hơn chúng tôi, vậy nên lúc này đã có tiếng bàn tán. Năm ngoái ở đoạn này có người bị tẩu nghiến thật, hình như là thanh niên trẻ nên thiêng thế đấy. Thì anh Trung nhà tôi chẳng ra đây nhặt xác cho đấy thôi. Cả cơ thể nát bé bét, tóc quấn vào bánh tàu, nó còn lôi cái đầu chạy ra xa cả chục mét mới rơi ra đấy. Bên kia đến làm lễ rồi mà, sao hồn còn chưa đi nữa? Hay do người nhà không xin được hồn nên không về được? Tôi nghe họ nói mà rợn tóc gáy, vội cúi đầu ngó xem dưới chân có đang dẫm lên xương thịt còn sót lại của cái vong không. Nhìn thấy chỉ có rác và cây cỏ nên tôi cũng đỡ ghê hẳn. Lúc dần họ nói mọi người trong đoàn cũng nghe nên sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Bà Mơ có kinh nghiệm giao tiếp với người âm nên bà mở lời trước. Vòng còn lưu luyến gì có thể nói với tôi sẽ thay vòng nhờ mọi người giúp đỡ. Cái vòng trong người bà O tôi giật lên mấy cái, tiếng khóc cũng to hơn. Bàn tay nó giơ lên chỉ về phía khu đất bên trái đường ray. Nơi đó là một bãi hoang, nhìn từ trên xuống có vài đoạn sâu cả mấy mét, cỏ cây xanh tùm chẳng nhìn ra lối đi. Chân của tôi ở dưới đó. Chưa nói xong bà Tuyết đã run lên bần bật, giống như hồn phách đang bị ép phải nằm ở trong cơ thể. Bà Mơ thấy tình hình không ổn, vội quay qua hỏi đám người xung quanh. Chúng tôi là người ngoài tỉnh, cũng đến đây vì việc công nên không có nhiều thời gian xử lý ổn thỏa việc này. Phiền mọi người giúp chúng tôi liên hệ với gia đình người từng bị tai nạn ở đây để nhanh chóng giải quyết. Bà Mơ vừa nói xong, ngay lập tức có một người đàn ông độ 50 tuổi bước ra, nói nhỏ với bà. Chị ở thông cảm, chúng tôi cũng không biết người nhà của người chết là ai. Bây giờ có muốn liên hệ gia đình cũng khó lắm. Bà Mơ hỏi, thế người nhà của họ không tới nhận xác à? Người đàn ông đáp, người này không rõ là dân vùng nào. Năm ngoái khi xảy ra sự việc thương tâm, thi thể cũng là một tay dân chúng tôi thay nhau chặt. Xương nát vụn bấy nhảy lẫn cả thịt, đâu có biết thiếu thừa ra làm sao. Nhà họ có mỗi anh trai đến thôi, sau đấy cúng kiếng qua loa rồi cũng đi mất dạng. Nghe tới đây tôi mới vỡ lẽ, hóa ra vong còn vất vưởng không về nhà là do người thân không gọi hồn. Đằng khác, thi thể lại khiếm khuyết, hồn phách tất nhiên không thể rời đi được. Bà Mơ dù là nhà ngoại cảm nhưng cũng chỉ dừng ở việc có thể giao tiếp được với vong. Khác với thầy bà cúng kiến có phép bắt ma trừ quỷ như trên sách. Tôi thấy bà thắp thêm bó nhang nữa, sau đó mang lại phía cái vong ngồi. Vong chết chẳng biết là oan ức hay ra làm sao, nhưng vong không thể cứ mãi ở đây được. Giờ vong cho tôi thông tin, địa chỉ người thân để tôi gọi báo đến đây đón vong về. Vong nghe xong nó thở phù phù mấy cái, sau đó lại nâng môi lên cười khẩy, đôi mắt mở ra trừng về phía bà Mơ. Không! Bà Mơ chẳng hiểu như này là sao. Chỉ có anh Thành là cứng vía, chẳng vì vong lạ mà sợ. Anh luồn tay ra phía sau đầu bà Tuyết, dùng hai ngón tay bóp chặt ở vị trí thóp thở và điểm lõm trên gáy, sau đó bẻ ngửa đầu nó lên nhìn mình. Anh quát, bọn tao đã giúp mày mà mày còn thái độ, có muốn tao dùng biện pháp mạnh không? Cái vòng ỉ ốp được bà Tuyết, nó lầm lầm muốn lẻ lưỡi ra cắn. Anh Thành ngại chúng tôi nên không dám tát bà Tuyết, chỉ dùng hai chiếc đũa bếp xin được từ nhà dân ngăn cách hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau của bà. Lúc này tôi tưởng anh sẽ lôi bùa hay thứ gì đó giống các nhân vật trừ tà trên phim ra. Nhưng sự thật là anh chẳng dùng thứ gì khác ngoài một đồng xu dí mạnh lên mi tâm của bà Tuyết. Khi bị đồng xu đè lên trán, bà Tuyết ngay lập tức ngã ngửa ra sau. Cả cơ thể ưỡn lên rồi sụi lơ dưới đất. Bà Mơ bước vội tới, lại vỗ ngực gọi hồn như lúc làm cho anh Thành. Ba hồn chín vía của bà Nguyễn Thị Tuyết mau nhập xác. Nhưng lần này bà Mơ gọi 6 lần vẫn chưa thấy hồn bà Tuyết đâu. Sắc mặt bà dần khó coi. Bà Mơ quay qua nhìn Thành nói, cái vòng kia nó dẫn đi rồi, không nhanh là hỏng đấy. Bố tôi vội chạy đi mua đồ cúng như lời bà Mơ nói, còn mình tôi vẫn đứng đó với ông nội. Lúc này trời đã chuyển từ màu xanh than sang màu đen. Xung quanh đường đèn đuốc đã được thắp sáng. Vì đoạn đường chúng tôi đứng là điểm khuất, lại gần với cả mấy bụi cỏ cao lút nên trông âm u đáng sợ hơn. Tôi cảm giác cả người râm ran khó chịu. Ánh sáng từ đèn pin mang theo và của các hộ dân nhiệt tình xúm lại giúp, không làm tôi an tâm hơn được. Hai mắt tôi đảo quanh, hết nhìn xuống dưới lại nhìn về phía xa. Tôi sợ bây giờ mà có đoàn tàu chạy qua thì hỏng bét. Đang lúc căng thẳng thì cơn buồn tiểu lại ập tới. Tôi muốn nhịn, nhưng vì cả ngày nay chưa đi lần nào nên bụng dưới cứ căng ra, khép chân lại vẫn không bơi được. Tôi định nhờ ông nội dẫn đi nhưng nhìn ông đang đứng nói chuyện với bà Mơ. Bố cũng đã đi mua đồ, giờ nhờ dân xung quanh thì tôi không dám vậy. Vậy nên bản thân tranh thủ lủi lại một góc cách vị trí mọi người đứng không xa để giải quyết. Cái đèn pin mà tôi cầm là loại 64A. Chỉ cần nhét một cục pin con thỏ vào là dùng được 4 tháng. Tuy nhiên vì là đèn cũ tôi mượn của dân nên độ sáng không được tối đa. Tôi soi đèn tìm một góc thoáng, bên dưới chỉ có cây cối, không phải mộ hay ruộng mới dám đi tiểu. Một phần vì ngại người ta trông thấy mình tiểu bậy, phần khác chỗ này vẫn thấy được ánh sáng từ phía đoàn người đang đứng nên tôi tắt đèn. Vừa vạch quần ra tiểu, Tôi vừa đảo mắt nhìn xuống dưới. Phía xa có nhiều khoảng tối đen, trông từ trên xuống như mảng da lốm đốm các nốt tàn nhang. Cũng chẳng phải không có nhà dân, nhưng ánh đèn xa tới mức chỉ như mấy hạt mực trắng chấm lên nền đen tăm tối. Đang lúc tôi kéo quần lên, thì từ phía bờ gần sát chân vang lên tiếng loạt soạt. Tôi theo phản xạ nhìn xuống dưới. Ngay khi vừa chạm mắt, tôi thấy sau áo mình bị giật mạnh một cái, làm cơ thể tôi ngã lùi ra sau. Nói thì lâu chứ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chớp mắt một cái, thứ vừa trượt lên gần sát chân tôi bỗng chốc biến mất. Chờ tới khi lấy lại được bình tĩnh, trong tầm mắt tôi hiện ra một cái đầu. Không hẳn, nó là một mảng da trắng với hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Phần bên dưới nát bét, trông không rõ mũi miệng ra làm sao. Tôi chỉ kịp gào lên một tiếng thật to, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía ông nội. Ông ơi, cứu, cứu cháu, có ma, ma. Bố tôi đang bày lễ ra mâm đồng, nghe tôi hét lớn, thì giật mình đứng phát dậy. Trông bóng tôi lao lại, cả đoàn người cũng sợ co rúm vào nhau. Bà Mơ vội gọi. Thằng nhỏ, mau lại đây, thấy cái gì cũng không được nói. Tôi đang mếu máo bị tiếng của bà làm cho giật mình, trượt chân một cái ngã dúi xuống đường ray tàu. Anh Thành đứng gần đó vội đỡ tôi dậy, sau đó dùng lá chầu không sát lên tay chân, cổ, ngực và lưng tôi. Anh nói nhỏ vào tai. Em đừng nói to, người ta kiêng đấy. Tôi gật gật đầu lau vội nước mắt trên mặt rồi đứng sát lại gần anh. Lúc này bà Mơ đã quỳ xuống trước mâm lễ. Nhìn hoa quả, muối, vàng hương và lon gạo cắm ba que nhang, bà thì thào khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn kính lạy chư vị tôn thần bốn phương tám hướng, ngài thổ công thổ địa long mạch tôn thần, ngài bản cảnh thành hoàng, ngài đương niên thái tuế, hưởng linh gia tiên nội ngoại dòng họ Nguyễn. Hôm nay còn lập đàn khấn nguyện, lòng thành kính xin phép chư vị bể trên cho con được kêu gọi hồn phách của bà Nguyễn Thị Tuyết. Sinh năm 1956, người ấy còn sống mà hồn phách lạc đường vì bị oan hồn vong linh, cô hồn giã quỷ trêu ghẹo dẫn đi. Cúi xin chư vị linh thiêng trợ duyên đưa đường dẫn lối cho hồn phách được trở về thân xác, cho tinh thần được sáng suốt. Còn xin cầu nguyện hương linh người ấy mau được chỉ dẫn về nơi sáng, cho gia quyến được biết tin, cho người sống yên tâm, kẻ mất được yên phần. Còn xin đốt nén tâm nhang kính mong chư vị bể trên chứng minh, cô hồn không quấy nhiễu, vong linh có duyên thì về nhận, vô duyên thì lui bước. Còn xin chủ cúi lại tâm thành khẩn thiết, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà Mơ vừa khấn xong thì xung quanh bất chợt nổi gió. Từng cơn ào ào thổi thốc qua, làm đĩa nến trên mâm chập chờn như sắp tắt. Bây giờ đã gần 9 giờ, người dân về quá nửa. Ngoài đoàn chúng tôi thì chỉ còn 4-5 người sống gần đó qua phủ. Lúc này tôi cứ có cảm giác rờn rợn phía sau, giống như đang có ai đó đứng kề sát thổi hơi vào tai vậy. Trong vô thức tôi nhích lên phía trước, đứng trên anh Thành một sải chân. Ông nội đang đỡ bà Tuyết, cả người cũng rung lên bần bật giống như sắp bị vong ốp. Bà Mơ nhanh mắt, vừa trông thấy vậy đã vỗ mạnh vào lưng ông tôi 3 cái, sau đó dùng bó nhang đang đốt hơ quanh đầu của ông nội và bà Tuyết mấy vòng. Bà Mơ vừa đi vừa gọi tên bà Tuyết liên tục. Tôi nhìn thấy cơ thể của ông tôi mới dừng lại thì bà Tuyết lại run lên. Biết chắc là vong lại muốn ốp, nhưng ngoài bà Mơ với anh Thành ra thì ở đây chẳng ai có thể trấn áp nổi. Đừng lúc tôi đã sợ đến mức sắp khóc thì trong cơ thể bỗng chốc nóng lên một cách kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy đang ôm lấy mình từ đằng sau, rồi dần dần đầu óc tôi lịm đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe loáng thoáng bên tai giọng của một người đàn ông rất trẻ. Ông ta nói như quát, kệ ủy đó không phải người bình thường nào cũng thể hiện được. Thả em tao ra! Mày có thả em tao ra không? Khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Cả cơ thể lúc này đau nhức đến mức tôi có thể cảm nhận rõ các khớp xương vang lên từng tiếng thùn thụt. Phía sau gáy tê nhừ, nửa đầu nặng nề khiến tôi phải dựa vào ngực ông nội mới có thể ngồi được. Nghe chị Thủy kể, đêm qua lúc khấn gọi hồn bà Tuyết về, nhưng gọi mãi hồn vẫn không nhập xác. Bà mơ biết là cái vong chết trên đường ray tàu nó không chịu thả người, lại gặp đúng lúc cơ thể bà Tuyết yếu nhất nên nó giữ khư khư lấy, không cho hồn nhập xác. Bà nghĩ ra một cách là gọi hồn ông bác tôi. Nhưng như bà mơ kể là bà mới chỉ nghĩ chứ chưa khấn gọi hồn ông. Ấy vậy mà ông bác tôi đã tới. Lúc đó anh Thành cũng không phát giác ra sự thay đổi đột ngột của tôi. Anh còn tưởng cái vong kia lại nhập xác làm loạn. Ngay khi tiếng tôi gầm lên rồi cả người run bần bật, anh mới biết. Ông bác tôi chỉ tay về phía vị trí cái vong, hét vọng. Cái loại chết đường chết chợ đã được dân thương mà không biết đường tu tập. Mày tính mượn xác em tàu để tắc quái à? Hôm nay mày mà không thả hắn ra thì đừng trách tàu ác. Lúc mà ông bác nói, cả người tôi cũng rung lên theo. Anh Thành đứng phía sau, bàn tay thủ sẵn trong túi. Đoàn người hướng mắt nhìn theo vị trí tay ông bác chỉ. Ở đằng xa ngoài khoảng đen và ánh đèn pin lập lòe ra thì chẳng có gì hết. Nhưng đội bà mơ thì khác. Ngay khi kết thúc bà đã kể. Thân hình của cái vong đó hiện ra. Cơ thể của nó bị tàu nghiến cho nát bét, nằm rạp xuống đường ray. Đầu bị đứt lìa khỏi cổ, còn có thể thấy phần sọ nứt toác. Nếu không có khả năng nhìn thấy người âm thì bà cũng không thể trông rõ bộ dáng đáng sợ đó. Cái vong đó biết ông bác tôi là chiến sĩ, nó sợ linh khí trên người ông nhưng cũng không cam tâm thả hồn ra. Bà mơ kể, ôi trời, vong chết em thấy nhiều nhưng mà lần này nó ghê lắm các bác ạ. Hai cái con mắt tròng của nó lôi ra, tay chân thì chả thấy đâu. Nó cứ nhìn chừng chừng về phía em mà em hãi quá. Em nghĩ phèn này mà đồng chí Tính không tới e là cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Vòng lúc nghe ông bác tôi quát, nó trườn lùi ra sau. Khuôn mặt bị cán đứt ngang hàm trà xuống mặt đường. Giọng nó rít như tiếng dế. Ông bác tôi lại quát. Mì còn muốn trốn à? Mì nghĩ tao có để mì đi không? Nghe thấy ông bác tôi quát to nó cũng sợ. Ánh mắt láo liền suy tính gì đó rồi quay phắt người lại nhảy chồm xuống dưới bãi, lùi đi mất dạng. Lúc này từ phía bà Tuyết bắt đầu có tiếng ho khẽ. Ông nội tôi vội bấm nhân chung cho bà. Bà mơ cũng không dám nhìn theo. Bà bước lại phía ông tôi để trấn hồn vía cho bà Tuyết. Đêm qua, sau khi giải quyết xong chuyện của bà Tuyết thì đoàn gặp được một cựu chiến binh. Lúc nghe chúng tôi nói đang đi tìm hài cốt của liệt sĩ thì ông quý lắm. Một hai bắt ở lại nhà nghỉ ngơi. Ông Chí, người từng là chiến sĩ ở mặt trận đồi 10 năm 1968. Trong bữa cơm ông đã kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian khói lửa ấy. Khi nhắc tới những trận càn của địch, ông ngậm ngùi chỉ lên ngực mình. Để dân tộc được như ngày hôm nay, mọi sự hy sinh đều là vinh quang vinh dự các cháu ạ. Nhìn số huân chương ông cất trong tủ kính với tấm áo xanh bạc màu, lại trông theo nửa bên tay đã mất trên cơ thể ông mà sống mũi tôi cay xè. Xong bữa cơm, ông Chí còn nhờ vợ gói ít đồ để gửi tặng đoàn. Ông nói rằng nếu không nhận, ông chẳng dám đi nhờ xe lên chiến trường cũ. Đầu giờ chiều, xe bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường đi từ nhà ông Chí lên đồi 10 ước chừng hết 20 km. Nhưng vì là đường cũ, lại là những năm đang phát triển, nên địa hình di chuyển có chút phức tạp. Đoàn xe lên đến nghĩa trang liệt sĩ đồi 10 đã là 4 giờ chiều. Tôi ngồi trên đầu xe, nhìn thấy từng vệt trắng xếp thành hàng từ xa. Hai tay bất giác ôm chặt lấy di ảnh của ông bác. Xe càng tiến lại gần, tôi nhìn càng rõ. Những vệt trắng ấy là những nấm mồ nhấp nhô của các chiến sĩ đã hy sinh để giành lại từng tất đất cho quê hương. Khu nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Châu Bắc nằm dưới chân đồi 10. Từ vị trí tôi đứng nhìn lên, những nấm mồ ấy như rừng tre, khe suối, giăng thành một vòng cung bảo vệ lấy quả đồi, được đổi lấy bằng máu xương của quân và dân ta những năm chiến sự căng thẳng. Càng bước lại gần cổng, sống lưng tôi càng tê dại, bởi vì trong mắt của tôi lờ mờ nhìn thấy những tia sáng mỏng như ánh nắng đang tràn ra từ các ngôi mộ. Nhất là những chiếc mộ to nằm ở phía đầu hàng, lượng khí ấy tràn ra và bao bọc lấy các ngôi mộ phía sau. Tôi kéo tay anh Thành lại gần, sau đó hỏi. Anh ơi, thứ gì màu vàng vàng như khói đang chảy ra từ các ngôi mộ vậy anh? Em cũng nhìn thấy à? Dạ vâng. Anh nhìn xuống di ảnh của ông bác tôi sau đó nói. Có thể những thứ vừa rồi là ông bác em cho em thấy. Đấy là linh khí tạo ra từ chính khí của các chiến sĩ sau khi hy sinh. Chúng tôi nhìn vào đó để dò mộ huyệt của các anh hùng liệt sĩ. Người sống thiện thì sinh ra công đức, kẻ sống ác thì sinh ra nghiệp báo. Khí trên mộ mỗi người mỗi khác, nhưng màu càng đậm chứng tỏ công đức càng nhiều. Em nhìn xuống di ảnh của ông bác em là hiểu. Nghe anh nói, tôi giật mình nhìn xuống bức ảnh được họa chỉ của ông bác. Dù chỉ là một bức ảnh đen trắng, nhưng qua mắt tôi, nó đang toát ra một luồng chính khí mạnh mẽ. Hai mắt tôi cay xè, vội cúi đầu lại về phía các dãy mộ. Đoàn người tiến vào sâu bên trong nơi đặt đài tưởng niệm. Đứng trên cao nhìn xuống, mộ trắng chật kín mảnh đất rộng. Có những ngôi mộ trống không nằm cô độc giữa những hàng linh khí dày đặc. Ấy có lẽ là nơi thờ vọng, hương hồn của những liệt sĩ chưa tìm được thân thể về nơi quy tập. Ông Phó, một cựu chiến binh, người gác nơi ăn giấc cho các liệt sĩ, vừa thấy đoàn xe chúng tôi đến, hai vợ chồng ông đã vội ra đón tiếp. Khuôn mặt ông rạng rỡ hỏi chúng tôi. Gia đình đến tìm mộ à? Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến cho chúng tôi nghẹn ngào. Không biết đã có bao nhiêu gia đình cũng tới đây tìm mộ, để câu nói ấy trở thành một câu chào mở đầu như thế. Ông nội tôi bước về phía ông Phó, sau đó ngắn gọn trình bày mục đích tới đây. Trong lúc ông nội và bố tôi cùng người bên cục đi tra sổ sách về thông tin của ông bác, tôi theo chân anh Thành xuống dưới thắp hương cho các chiến sĩ. Nhìn những cái tên hóa linh hồn bất tử, mãi mãi ngủ lại nơi đất mẹ, làm nước mắt tôi cứ ứa ra, lau sao cũng không dừng được. Ông Chí cùng hai người khác đang thắp hương cho đồng đội, giọng ông khàn khàn nói với những người đang ngủ yên bên dưới. Hùng ơi, Khánh ơi, Minh ơi, các anh em ơi, tuổi Chí đây, tôi tới thăm mọi người đây. Ông Chí vừa cắm hương vừa đưa tay lên vuốt mặt, nước mắt chưa kịp lau khô lại chảy ra ướt đẫm khuôn mặt gầy gò, thô sạm của ông. Ông đứng lại trước một ngôi mộ phía trong cùng, đôi chân ông run lên, cả người chao đảo một cái rồi quỳ sụp xuống. Tiếng ông khàn đặc, nghẹn ngào gọi. Dũng ơi, anh cùng anh Minh, em Quang và thằng Tú đến thăm em đây. Em có nghe thấy tiếng anh gọi không hả Dũng? Đầu nhang nghi ngút khói, mùi hương quyện vào mùi hoa cúc trắng như an ủi lòng người sống. Ông Chí dùng bàn tay còn lại của mình lau mặt đá lạnh ghi tên liệt sĩ Trần Chí Dũng, nhập ngũ tháng 6 năm 1966, mất tháng 8 năm 1966, hưởng dương 19 tuổi. Đây, cái tên này nghe quen quá. Nó giống với thông tin trong bằng khen tổ quốc ghi công được ông Chí treo gần bàn thờ. Có lẽ nào ngôi mộ này là em trai ruột của ông chăng? Trong lúc tôi còn bần thần suy nghĩ thì ở bên cạnh lại có tiếng gọi xé lòng của một nhóm cựu chiến binh khác. Hoàng ơi, mày đi sớm quá. Mày nói hòa bình rồi mày sẽ về. Mày dặn tao ở nhà chờ mày mà. Tao từ Bắc vào đây tìm mày. Về nhà thôi Hoàng ơi. Tôi nhìn những người đã đi qua thời kỳ bom sới đạn cày cũng không một lần nhăn mặt. Ấy vậy mà đứng trước sự ra đi của đồng đội, họ chỉ có thể dùng tiếng gọi để thể hiện sự nhớ mong. Nền trời dần đen đặc, nến trên đài tưởng niệm đã được thắp, ánh sáng le lói ấy chẳng tỏ đường đi. Nhưng dường như đang có một sự dẫn dắt vô hình nào đó đưa bước cho tôi và đoàn cựu chiến binh của ông Chí rời khỏi khu vực mà em trai và các đồng đội của ông nằm lại. Tôi thấy ông Phó, ông nội, bố và bà Mơ, anh Thành đã đứng ở trước cổng chờ. Thấy tôi và ông Chí trở ra, họ mới quay người đi về phía xe. Đoàn chúng tôi từ biệt ông Chí tại đây. Trong tiếng gió đêm quần thảo trên cao, từng gốc kim sao đung đưa nghiêng ngả. Chúng tựa như những bóng người lầm lũi đứng trong đêm. Họ vẫy tay chào đón rồi tiễn biệt chúng tôi lúc rời đi. Theo sự chỉ dẫn của ông Phó, chúng tôi đi thêm 600 mét về hướng Tây để tìm nhà bà Nga, một bà mẹ Việt Nam anh hùng, hòng xin được nghỉ lại. Lúc đoàn xe tới nơi, từ xa tôi đã trông thấy bóng bà Nga đang đẩy chiếc xe bán nước của mình vào trong sân. Ngôi nhà nằm sát chân đồi 10, không rộng rãi, nhưng lại mang một hơi ấm bình yên lạ thường. Dáng nhà rường mang hơi hướng xưa cũ. Ba gian nhà tuy không lớn, nhưng vừa hay lại chứa đủ số người trong đoàn chúng tôi. Ông Phó vào nhà trước, sau khi trình bày mục đích xin ở lại của đoàn và nhận được sự đồng ý của bà, ông nhanh chóng ra cổng thông báo cho chúng tôi. Chờ thêm mấy phút nói chuyện bên ngoài, ông Phó dặn dò ít điều về chuyến đi tìm mộ ngày mai, sau đó ông mới rời đi. Bóng ông Phó cùng chiếc xe máy rim cũ vừa khuất sau ngã rẽ, từ trong sân đã vọng ra tiếng gọi của bà Nga. Mấy con vô nhà, mẹ dọn sẵn giường rồi, bảy địa chỉ mà xa rứa. Người đàn bà mặc tấm áo nâu cũ, sống lưng đã còng xuống. Cả người đi lại có phần khó khăn, nhưng sắc mặt khi gặp chúng tôi lại vui mừng, như lâu rồi mới thấy con cháu về thăm. Nom cái dáng còng còng được bà mơ dìu vào trong nhà, làm tôi nhớ tới bà cố. Bà Tuyết đi bên cạnh đáp lời bà. Bọn con đi tìm mộ của anh trai. Anh nỡ mất những năm 1969 ở trên đồi 10 bà. Hai mắt của bà Nga đã đục, đôi tai cũng không còn nghe rõ được như trước. Phải để bà mơ nhắc lại lần nữa bà mới ậm ừ đáp. Giọng nói của bà run rẩy, biểu hiện điển hình của căn bệnh thoái hóa thần kinh ở người cao tuổi. Sáng mai cả đi, tối leo không an toàn. Khi bước vào trong nhà, thứ đầu tiên tôi trông thấy là tủ bàn thờ gỗ đang được đặt 6 bức ảnh họa chì, giống cái mà tỉnh vẽ cho ông bác. Mới nhìn tới đó, lòng tôi đã thắt lại. Tôi ngoái đầu nhìn về phía bà, rồi lại nhìn về phía ban thờ, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bà Nga sau khi nói chuyện với chúng tôi thì muốn xuống bếp nấu cơm. Thế nhưng ông nội đã ngăn bà lại. Ông nói, cơm mà bọn con mới mua, bà nọ phải nấu nữa mô. Bà Nga hừ một tiếng, bà khẽ vỗ lên tay ông nội tôi. Cơm mà nhà mẹ có, bày mua chỉ cho tốn kém. Ông tôi như nhìn thấy bóng dáng của bà cố, giọng ông cũng mang theo sự gần gũi. Được ăn cơm bà nấu thì ngon quá. Nhưng bọn con đến bất ngờ, trời cũng tối nhanh nên bọn con mua luôn cho đỡ cực công bà. Anh Thành mượn xe của nhà dân bên cạnh đi mua cơm. Ấy thế mà mất nửa tiếng mới tìm thấy một quán bán cơm bình dân ở trái đường lớn. Mua xong cơm mà anh còn mua thêm ít vàng hương hoa quả để thắp cho con cái và chồng của bà Nga. Hồi chiều khi nghe ông Phó nói bà Nga mất cả 5 người con trai và chồng, bây giờ sống một mình ở dưới chân đồi 10. Lòng tôi buồn rười rượi. Hiện tại khi đứng trước bàn thờ khói hương nghi ngút, nước mắt tôi càng kìm không nổi mà chảy ra. Chiến tranh ác liệt quá. Nó không những giết chết con người mà còn giết luôn cả tấm lòng người mẹ, người vợ đang vỏ võ chờ mong ở quê nhà. Mỗi lần cầm trên tay tấm giấy báo tử, lòng bà Nga lại đứt từng khúc. Trời về khuya, xung quanh căn nhà chỉ còn lại là những tiếng rế rít trong đám cỏ xanh Từ vị trí tôi nằm nhìn qua cửa sổ mở toang, có thể trông thấy những ụm đen nhấp nhô, từng thân cây cao che khuất cả quả đồi. Anh Thành chưa ngủ, thấy tôi cửa quậy mãi chẳng yên, anh khẽ vỗ nhẹ lên vai nói. Ra ngoài ngồi đi, anh lại nhà khó ngủ quá. Tôi thoáng giật mình, sau đó giơ dấu ra hiệu cho anh. Bố nằm trong cùng đã ngủ say, ông tôi và mọi người sau chặng đường dài cũng không ai còn đủ sức mà tỉnh giờ này. Chỉ có tôi và anh Thành không ngủ được, cả hai kéo nhau ra sân ngồi. Ánh trăng lờ mờ soi không tỏ cảnh sắc xung quanh, chỉ có một vài khoảng trắng từ ánh đèn ở mấy nhà dân chưa tắt, hắt ra ngoài đường những sợi trắng mỏng. Tôi ngồi ở trước thềm cửa, nhìn về phía đồi 10, như muốn nhìn thấy chút gì đó liên quan tới ông bác. Trông thấy tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn về phía xa, anh Thành mở lời trước. Không phải lo đâu nhóc, ông bác nhà em thiêng lắm, mọi việc đồng chí ấy đã liệu xong hết cả rồi. Ta cứ đi theo thôi. Tôi nghe anh nói, trong đầu lại nghĩ tới lời ông bác dặn dò lúc ở nhà. Đúng là mọi sự trong chuyến đi đều đã được sắp xếp sẵn. Cuộc gặp gỡ với người cựu chiến binh quen đường lên khu nghĩa trang, lại nhờ việc ghé qua nghĩa trang mới có nơi dừng chân gần sát đồi. Đoàn xe từ lúc xuất phát đến giờ, ngoài tình huống của bà Tuyết thì mọi việc đều suôn sẻ. Tôi quay sang hỏi anh, nhóm của các anh đã tìm được bao nhiêu mộ liệt sĩ về rồi ạ? Nhiều lắm em, tính riêng từ năm 2004 đến nay thì số lượng đã lên cả mấy trăm rồi. Tỉnh liên hệ với trụ sở lại cử nhiều đội chia ra về các huyện, xã để lấy thông tin rồi chờ khi có người báo cáo vị trí đoàn đội năm xưa tập kết. Bọn anh sẽ trực tiếp lên đó đi tìm. Việc làm này không phải mê tín, nó cũng là một bộ môn khoa học đấy. Chẳng qua mọi người nhầm nó với việc gọi hồn người đã mất rồi đi tìm mộ thôi. Ngồi thêm mấy phút, anh em tôi lại khép cửa vào trong giường nằm. Tôi vừa đặt lưng lên tấm phản, hai mắt đã díu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Trong lúc đang mơ màng, bất chợt tôi nghe thấy thanh âm của tiếng dép đạp lên sỏi. Âm thanh bước đều của một đoàn người từ xa vọng lại, rồi dần dần rõ ràng hơn bên tai. Tôi nghe thấy có cả tiếng nói chuyện, giọng khe khẽ như sợ chúng tôi giật mình thức giấc. Mẹ ngủ rồi, anh em ta ghé thăm mẹ rồi nhanh chóng đi theo đoàn thôi. Người khác tiếp lời. Lại sắp có đồng chí được về lại với gia đình rồi đấy, không biết bao giờ thằng Quyết mới được về nhà nhỉ? Sau câu nói đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành có phần nghiêm nghị hơn đáp. Thằng Quyết nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn, anh em tụi nó còn phải bảo vệ thành cổ, nói chi chuyện về hay không. Thôi, anh em tụi bay vào thăm mẹ bay rồi nhanh chóng về lại đoàn đội. Dạ. Tôi nghe thấy có 4 tiếng đáp lại lời người đàn ông nọ. Sau cùng, ngay lúc tưởng chừng họ đã rời đi thì lại có tiếng của một cậu trai trẻ khác nói chuyện. Giọng nói đó như xa như gần, rồi vào màng nhĩ tôi tựa đang đứng ngay bên cạnh. Chà, thằng nhóc có linh khí quấn thần này. Lúc nghe tiếng của chàng trai nọ, cả người tôi bỗng chốc nặng nề như đeo chì. Tôi cố gồng sức cửa người, muốn mở mắt nhìn xem là ai đang nói chuyện. Nhưng dường như có một ngoại lực vô hình nào đó đè lên ngực, khiến tôi không thể cử động được. Tôi chỉ có thể mở hé mắt nhìn về phía chân mình. Nương theo ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy có 4 người mặc đồ bộ đội, lưng họ đeo ba lô, vai đeo súng, còn khuôn mặt và tay chân thì chìm trong một luồng xương trắng. Tôi muốn há miệng hỏi chuyện họ, nhưng mọi cử động của tôi đều không thể thực hiện được. Ngay lúc này bỗng một trong số 4 người kia bước lại gần. Cậu ta cầm súng bằng một tay, cả người nghiêng xuống như muốn kéo sát khoảng cách giữa khuôn mặt mình với mặt tôi. Thế nhưng khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay thì lại có người khác tiến lên kéo cậu ta lại. Tôi nghe rõ giọng anh ta của. Đầu súng của người chiến sĩ cách mạng không bao giờ được phép chĩa vào đồng đội và nhân dân. Tôi giật mình, nhìn về phía bàn tay cầm súng của chàng trai trẻ. Đúng là đầu của cây súng đang hướng về phía thái dương của tôi. Cậu trai trẻ nghe vậy, thoáng chốc cả cơ thể căng cứng, vội đứng bật dậy. Em... Thấy cậu ta lúng túng, có người vội nói đỡ. Thằng Minh nhà mình mới đi được một tuần thì đã bị bom xới chết. Nó chưa hiểu hết được những điều luật trong quân đội, anh tha cho nó. Chúng ta từ dân mà ra, cầm súng rồi cũng phải dùng để bảo vệ nhân dân. Nếu bây giờ không đe nó, lỡ súng gặp sự cố rồi gây ra thương vong thì lúc đó trách ai? Câu nói ấy vang vọng trong tai tôi, nó kéo dài như dư âm, khiến cơn buồn ngủ dần đánh chìm chút ý thức còn sót lại. Tôi chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng rồi rơi vào một giấc mộng xa lạ. Có tiếng ai đó đang gọi tôi, thanh âm cười đùa, tiếng khóc, tiếng quát tháo, tiếng những bước chân của người đi mài núi, tiếng bom đạn, chúng thì nhau tràn vào não bộ. Ngay khi tôi còn đang hốt hoảng, bên vai bỗng dưng bị đẩy mạnh một cái. Tính, mày bị làm sao thế? Tôi giật mình quay phắt đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy lúc này xung quanh không còn là nhà bà Nga, mà là đồi hoang chìm trong sương trắng. từng bóng người nhấp nhô đi thành hàng dài trong sắc trời còn chưa sáng tỏ. Trời sắp sáng rồi, anh em đi thêm 2 cây số nữa rồi ta nghỉ ngơi. Giọng nói của người đàn ông ấy khiến tôi sững ra. Dường như mới cách đây vài phút tôi còn đang nằm nghe ông ấy cùng 4 người con trai nói chuyện. Ấy vậy mà bây giờ chúng tôi lại xuất hiện cùng nhau ở rừng già và bãi chiến trường tan hoang sau những trận chiến dài ngày. Gần rạng sáng trời chưa kịp hửng nắng, cả dãy núi còn chìm trong màn sương đặc sệt như sữa loãng. Bước chân của cả đoàn vẫn kiên định leo qua từng gò đá cao, dốc đứng trên tuyến đường quốc lộ 19. Ai nấy đều ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Mỗi bước đi đều mang theo sự can trường, dũng cảm. Còn riêng tôi là vì sợ khi nhìn xuống phía dưới sẽ run chân. Độ cao này mà ngã thì chỉ có tan xác. Đoạn đường đèo khác với dáng vẻ nhiều năm về sau. Lúc bấy giờ nó hoang sơ đến mức đoàn quân phải bám vào bóng lưng của nhau mới nhìn ra hướng đi. Chúng tôi di chuyển bí mật hành quân gấp rút về đồi 10 ngay trong đêm. Để tránh sự lùng quét của phe địch, trung đoàn đã chia nhỏ số lượng người và phân ra nhiều lượt di chuyển. Trung đội phía sau sẽ yểm trợ cho trung đội phía trước, đồng thời trung đội phía trước sẽ vừa hành quân vừa dò đường cho trung đội phía sau. Ngay khi chúng tôi hành quân bên dưới, ở phía trên đầu đã có những tiếng phành phạch của trực thăng ra. Chúng cứ lượn như lũ quả đen trên bầu trời, lâu lâu lại xả xuống thấp làm bụi cát bị hất văng lên. Cả trung đội ngay lập tức nằm rạp xuống, lùi mình vào màn sương, hòng che đi cơ thể. Tôi nằm sấp dưới mặt đất, cánh mũi chìm trong mùi hăng nồng của lá mục và mùi thuốc súng ngai ngái. Chiếc trực thăng rà 2 lần không phát hiện được gì thì nhanh chóng bay lên cao, sau đó rời khỏi khu vực trung đội tôi ẩn náu. Chờ cho bóng của nó khuất dạng, tôi nghe tiếng người rủa khẽ phía sau. Còn mẹ nó chứ. Tôi đứng dậy phủi đất cát trên người rồi xốc lại ba lô trên vai. Trung đội trưởng ra hiệu cho anh em chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Thời gian ban ngày các trung đội sẽ trốn vào khe núi, hoặc nếu chưa kịp đến khe núi thì dùng lá cây che chắn cho cơ thể rồi nằm ngả lưng ở những góc rừng khó bị phát hiện ra. Tôi không biết liệu giấc mơ này là hư hay thực, là một hình ảnh tôi nằm mộng hay chính là những gì ông bác tôi đã trải qua. Nhưng qua cuộc hành quân với rất nhiều điều bất lợi, tôi phần nào hiểu, để có được hòa bình thì cha ông ta đã phải đánh đổi còn nhiều hơn những gì sách vở ghi chép lại. Anh em nhận lệnh hạ chốt nghỉ ngơi 15 phút. Lúc này sắc mặt ai nấy mới giãn ra. Có người vừa buông đồ xuống đã dựa lưng vào gốc cây ngủ. Có người lấy từ trong túi ra một miếng cơm nắm nguội ngắt đưa lên miệng ăn. Trong khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi. Tôi tựa lưng vào phiến đá lạnh, lắng tai nghe tiếng côn trùng đang rục rịch, lùi sâu xuống mặt đất. Sắc trời đã sáng tỏ, bây giờ hành quân thì độ nguy hiểm sẽ cao hơn ban đêm. Tính này, đêm qua tao nằm mơ thấy chúng ta được về nhà. Tao gọi U gọi thầy mà chả ai đáp. Tao còn nhìn thấy con Lu đứng ở trái nhà sủa ầm ra sân. Tao quát sao nó cũng nọ im. Giọng của chàng trai trẻ ngồi bên cạnh trầm buồn. Cậu ta vừa hớp miếng nước trong bi đông, vừa lẩm bẩm kể cho tôi nghe. Tôi quen Tuân trong đợt hành quân ở đầu đất Huế. 2 trung đội gộp lại để tiến lên chi viện cho Quảng Ngãi. Tuân quê gốc ở Hà Tĩnh. Trong nhà là con út, bố và 3 anh trai đã hy sinh trong trận đánh ở Điện Biên Phủ. Thấy tôi không đáp, cậu ta vẫn thao thao kể. Tao còn mơ thấy Hạ, em ấy đứng ở đầu làng đón tao về. Thế mà lúc tao chạy lại gần thì Hạ lại khóc. Cậu nói ấy vừa dứt, dường như cơ thể tôi lại bị điều khiển. Tôi nghe thấy mình đáp. Mở thôi chứ có chi mà buồn. Tuân gật đầu nói. Ừ, tao tính thắng trận này nếu còn sống thì sẽ xin về làm cho Hạ cái lễ. Tiện bể để 2 gia đình qua lại thăm nom nhau. Còn nếu không... Nói tới đó cậu ta dừng lại, sắc mặt buồn hiu. Mì mạng cứng nó dễ chết mô. Trận vừa rồi nó phải mình mi diệt 3 tên. Luồn vô chốt địch nổ bộc phát ầm ầm mà vẫn thoát ra đấy thầy. Nghĩ nhiều nặng đầu. Kệ đi. Nghe tôi nói vậy, Tuân lại toét toét cười. Ừ nhé, tao với mày mạng cứng, chờ hòa bình rồi anh em ta về với mẹ, với người con gái ta yêu. Khoảng thời gian nghỉ chân không dài, toàn trung đội sau 15 phút thả lỏng lại bắt đầu cho chuyến đi mới. Từ tuyến đường đèo Nhung tiến đến đồi 10 tất thảy 90 cây số. Với điều kiện cùi vác nặng, ẩn nấp và tránh pháo kích thì một ngày chỉ có thể đi 10 đến 15 cây số. Tất cả thành viên dù mệt nhưng bước chân vẫn vững, đạp lên đá, leo qua đồi, đôi mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía xa. Trên tuyến đường hành quân, tôi biết thêm tiểu đội trưởng Niên, một người đàn ông để râu quai nón. Mỗi lần cười tiếng của ông vang như tiếng hổ gầm, nòng bộ dáng đúng chuẩn con nhà tướng. Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt của đám anh em chúng tôi xỉu xuống, ông lại thả chậm bước, chờ người đó đi qua để đá mông. Ông nói: đánh nhanh thắng nhanh về quê ăn Tết với mẹ, tụi bây cứ lề mề, đám anh em tiểu đội khác về hết, có khi đội chúng ta vẫn chưa giết được thằng địch nào. Thoạt nhìn tiểu đội trưởng Niên là người khó tính, nhưng phải tiếp xúc lâu mới biết con người ông. Ít khi ông quả mắng hay nói lời khó nghe với anh em trong đội. Nhưng khi tiến những bước cuối cùng trước khi đặt chân đến đồi 10, đội trưởng Niên vừa bước đi vừa vỗ vai anh em chúng tôi. Đôi mắt ông nhìn thật lâu và thật sâu vào những khuôn mặt của đồng đội. Ông nói: vài bước nữa thôi anh em chúng ta sẽ đặt chân đến vùng đất mới. Ở nơi đó súng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tôi nói vậy anh em có sợ không? Tiểu đội trưởng Niên vừa dứt lời, anh em chúng tôi đồng thanh hô lớn: không sợ, không sợ. Nghe thấy khẩu hiệu đó, đôi mắt của ông đỏ ửng. Tốt quá, trận này đánh là phải thắng, đi bao nhiêu về bấy nhiêu. Khi bước đến gần tôi, ông khoác vai hỏi: có hối hận vì chọn đi lính không? Tôi nghe thấy tim mình đập rộn ràng, há to miệng đáp: báo cáo, không hối hận. Tiểu đội trưởng Niên gật đầu, vỗ mạnh lên lưng tôi một cái. Sau đó ông lại hỏi thằng Tuân đi phía sau. Tôi nghe nó đáp rất hùng hồn: báo cáo, tôi không sợ. Đoạn, nó lại hạ giọng nói nhỏ với đội trưởng Niên: ấy, nhưng mà lần này cho cháu nổ bộc phát tiếp nhé. Cháu nọ sợ tụi nó mồ. Tiểu đội trưởng Niên cười lên ha ha. Ông vỗ lên vai nó mấy cái lớn. Thằng này khá, gan lớn đấy. Suốt những chặng nghỉ chân sau đó, tôi đều thấy Tuân lôi bức ảnh trong túi áo ra nhìn. Nó vuốt ve mặt ảnh, rồi thì thầm nói gì đó. Đích đến của đoàn chúng tôi nằm chênh vênh giữa nút giao quốc lộ 19 và sườn núi Bầu Đá. Nó là mắt xích trọng yếu trong hệ thống phòng ngự của địch ở phía Tây Bình Định. Chiếm lại được đồi 10 thì quân ta mới có thể làm chủ các đường đánh và tiếp tế, đồng thời phá vỡ thế gọng kìm kẹp nhân dân của phe địch. Trung đội dừng chân cách đồi 12 cây số. Từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng súng sấy ngấy người ở phía đồi vọng lại. Đoàn đến đúng vào mùa mưa lạnh, từng đợt gió xe sắt thổi thốc qua như roi da quất lên mặt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa, từng mảng rừng bị đánh cho tan tác, lộ ra cả màu đất đỏ au. Chiều tối hôm ấy, các trung đội tập hợp dưới sự che chắn của những tán cây cao, chúng tôi ngồi nhích lại gần nhau để lắng nghe phương thức tiếp cận và chiến đấu. Trung đội trưởng Vĩ nhìn chúng tôi một vòng, sau đó ông nói: tối mai chúng ta sẽ tiếp cận đồi 10 từ phía Tây và Tây Nam, sau đó đi vòng qua làng Lộc Ất để đánh lên phía trên. Đồi 10 không cao nhưng hiểm, các đồng chí phải hết sức cẩn thận. Đồng chí Dũng, đồng chí Tuấn và ba anh em trong đoàn trinh sát đã đi dò đường trong tối nay, đảm bảo ngày mai tuyến đường đó sẽ không gặp trở ngại cho anh em chúng ta tiếp cận. Đêm nay các đồng chí hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trời sẽ đỏ lửa lắm. Các đồng chí đã rõ chưa? Rõ. Nghe chúng tôi đồng loạt hô vang, trung đội trưởng Vĩ gật đầu. Tốt. Anh em nghỉ. Trời về khuya, hơi lạnh buông màn phủ xuống vị trí chúng tôi dừng chân. Tiếng dế rít khe khẽ như thấp thỏm về trận chiến ngày mai. Tôi nằm trong lán, cố ép mình ngủ sớm để lấy sức ngày mai chiến đấu. Thế nhưng chẳng hiểu ra sao mà hai mắt vẫn mở, đầu óc vẫn tỉnh táo tới lạ. Tôi ngồi thẳng lưng lại nhìn xung quanh. Đây là những khuôn mặt đã làm nên lịch sử, đã gắn bó kề vai chiến đấu với ông bác tôi. Những ngày hành quân ít ỏi ấy dường như đã biến tôi trở thành một nhân chứng sống, chẳng rõ mơ hay thật, nhưng có lẽ đây là những ngày khó quên nhất của tôi. Dọc từ đoạn thung lũng gần Phù Cát, tôi đã phần nào thấm được nỗi khổ của chiến tranh. Có những đêm nằm nghe đồng đội khóc mớ vì nhớ mẹ nhớ quê, hay chứng kiến những đoạn đường bị bom xới thành hố sâu hun hút. Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại suy tính tới trận chiến đêm mai. Nó sẽ khốc liệt hơn những gì tôi đã nghe, và những người đang nằm ở đây, liệu còn mấy ai sống sót trở về? Nghe tiếng tôi thở dài, cậu lính trẻ còn đang thao thức bên cạnh bỗng trở mình. Trong bóng tối, tôi nghe cậu ấy nói. Chiều nay mẹ Hạ kể với em, mấy ngày gần đây bọn địch bắn rát, pháo dập từ trên đồi xuống làm vùng Bình Tường, Bình Thuận chìm trong lửa đạn. Con của mẹ cũng mới bị bom nổ chết tháng trước. Mẹ nói, chính tay mẹ phải ra đồng nhặt xác cho con. Em nghe mà buồn quá anh ạ. Linh có khuôn mặt nhọn, đôi mắt hơi híp. Năm nay cậu ta vừa qua tuổi 18, nhưng để xin tham gia nhập ngũ, Linh đã khai gian tuổi của mình. Những ngày đầu tôi biết đến Linh, thấy cậu ta là người nhút nhát. Ấy vậy mà cùng chiến đấu với Linh, tôi mới biết cậu ta gan dạ chừng nào. Trong mọi trận đánh, cậu ta luôn nhận những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Một mình cắt dây kém gai, phá rào lô cốt địch. Nghĩ tới sự can đảm đó, lòng tôi càng thêm khâm phục. Nghe Linh kể, tôi cúi đầu chẳng đáp. Tôi biết mẹ Hạ, người từng bị địch bắt và đánh đập hòng bắt bà khai ra chỗ giấu quân giải phóng. Nhưng sau cùng dù bị tra tấn dã man như nào, mẹ vẫn không hé răng nói lấy nửa lời. Sau này khi được cứu ra, mẹ xin ở lại hậu phương cùng dân quân địa phương tiếp tế cho quân giải phóng. Mẹ có 3 người con, 2 trai 1 gái và cả 3 đã hy sinh. Một người phụ nữ tóc quấn khăn mỏ quạ, mặc tấm áo bà ba nâu, bước chân trần đạp lên đất đỏ cứ chập chờn hiện ra trong tâm trí tôi. Bỗng chốc trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh của bà cố. Có lẽ ngay lúc này, ông bác tôi cũng đang nhớ tới mẹ. Ông mơ thấy bà cố ngồi ở đầu hè, đôi mắt ngóng trông nhìn ra phía cổng. Miệng bà hé ra hát gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Dần dần hình ảnh ấy hóa thành xương, cuốn gọn cảnh vật vào trong miền khói trắng xóa. Dậy đi quân, đoàn sắp khởi hành rồi. Tiếng bố gọi làm tôi giật mình ngồi bật dậy, bên tai còn vang vọng tiếng ù ù của đạn rít. Trông sắc mặt tôi ngơ ngẩn, bố nói. Ra ngoài ăn sáng đi con. Dạ vâng. Tôi nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng chạy ra xe chờ đoàn. Bà Nga đứng ở đầu hè, bà nói, hôm nay trong lòng cứ thấp thỏm chẳng yên. Đêm qua bà mơ chồng về, ông dặn bà đi chỉ đường cho người nhà tìm mộ lính của ông. Tôi nghe bà nói lại nhớ tới giấc mộng đêm qua, cả người gai gai như giận bò. Chờ cả đoàn chuẩn bị xong, ông nội tôi đỡ bà cụ lên xe, rồi xếp bà ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng bà mơ. Tôi vẫn ngồi phía trước với anh Thành, thi thoảng lại quay đầu lại phía sau nhìn bà. Giọng bà ngân ậm ừ kể, thi thoảng bà lại run khẽ như nặng lòng nhớ đến chồng và con. Ông nớ kêu lính ổng nằm rải tựa chân lên đỉnh đồi nhiều lắm. Cả chỗ mẹ ngồi bán nước cũng có mấy chú đang nằm. Mẹ hay thấy tụi nớ về, xin mẹ chén chè điếu thuốc, toàn trai trẻ cả thôi. Nói đoạn bà lại đưa tay lên vuốt nước mắt trên mặt. Năm ngoái cũng có mấy đoàn qua đây, đưa tụi nó về quê. Mẹ nhìn mà thương lắm. Bà nói tới đó nước mắt lại giàn giụa. Tôi chịu không nổi, buột miệng hỏi bà. Nhà bà có một anh hy sinh ở Quảng Trị à? Bà Nga nghe tôi hỏi thì cả người bỗng run lên. Bàn tay khô quắt vươn về phía trước giữ lấy thành ghế. Bà nhổm người, miệng ấp úng, nói không ra một câu liền mạch. Đúng, đúng, là thằng thứ tư, thằng Quyết con bà đấy. Sau câu nói đó, bà kể cho chúng tôi nghe về những người con, cháu của mình đã anh dũng hy sinh ra sao. Nhà bà có 4 anh em lần lượt là Việt, Nam, Quyết, Thắng. Trong đó có anh Việt và anh Nam hy sinh đầu năm 1972 tại đèo An Khê. Đến cuối năm thì nhận được tin anh Quyết mất tại chiến trường Quảng Trị. Còn anh Thắng mới nhập ngũ được một tuần thì mất trong đợt máy bay địch ra trên đường chi viện cho thành cổ. Ngoài ra bà còn một anh con nuôi tên Nhất cũng đã mất vào đầu năm 1973. Trong số đó tính đến nay, ngoài chồng bà cùng bốn anh là Nam, Việt, Thắng, Nhất đã được tìm thấy, thì hài cốt của anh Quyết vẫn mãi nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn cùng đồng đội. Cả đoàn chúng tôi nghe bà kể mà không khỏi thương xót. Chồng mất, các con cũng lần lượt hy sinh. Nỗi đau này đâu phải một người bình thường có thể chịu đựng được. Nước mắt trên khuôn mặt bà chảy dài, che lấp đi đôi mắt chẳng mấy mà mù lòa vì nhớ chồng thương con. Tôi muốn an ủi bà nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao. Đoàn xe chạy qua hai ngã rẽ hướng Tây Nam, sau đó ra đầu quốc lộ 1A mới dừng lại để đi bộ vào đồi 10. Càng đi vào sâu bên trong, phương tiện giao thông di chuyển càng ít, địa hình vẫn tương đối hoang sơ. Ở vị trí này nhìn lên chỉ thấy đồi cây cỏ sum xuê, không nhìn ra lối đi lên phía trên. Bà Nga được bà Tuyết dìu xuống, theo hướng bà chỉ chúng tôi đi dọc một đoạn đường nữa, thì trông thấy một lối mòn chẳng biết đã có từ năm nào. Bà Nga kể, năm ngoái có mấy nhà đến, họ đi hết nửa tháng trên đồi mà cha tìm được chi. Sau cùng anh Nư về, nhập vô người nhà mới tìm thấy xác. Nói rồi bà Nga chỉ tay về phía đoạn đường chúng tôi vừa đi qua. Bà nói tiếp, hồi còn chiến tranh, đồi dài chừng tê, lính ta nằm rải nhiều lắm, dân có chôn cũng không chôn hết, đi thế này còn sợ dẫm lên người bọn nớ. Bà Mơ đáp, dạ mẹ nói đúng, bọn con cũng tìm được nhiều mộ nằm ở dưới lòng đường, thường lắm mẹ. Bà Nga gật đầu, giọng bà buồn rười rượi, tụi nớ ở nhà là xương, là máu thịt của cha mẹ, giờ đi lính thì là đường, là lối cho con cháu đời sau. Bảy có sức ạ, bảy cố gắng mang tụi nớ về, chứ để nằm đường nằm chợ mẹ xót lắm. Nói xong bà chỉ đường cho đoàn chúng tôi leo lên. Đồi 10 được gộp chung bởi hai quả đồi nên rất rộng. Đứng ở vị trí này nhìn sang trái hay sang phải cũng đều bị choáng ngợp bởi rừng xanh. Ở phía bên phải tính từ vị trí tôi đứng, dưới chân đồi phía đối diện là nghĩa trang mà hôm qua chúng tôi đã ghé lại. Nếu sử dụng sức người hay thiết bị mà tìm được mộ thì nhà nước họ đã quy tập hết rồi, chờ chi đến gia đình các liệt sĩ phải đi tìm nữa. Bây giờ muốn lần ra e là phải dựa vào tâm linh. Tôi thấy bà Mơ bắt đầu thắp nhang, sau đó chia cho chúng tôi để đi thắp xung quanh chân đồi. Bà đứng trước bàn lễ gia đình tôi bày, kính cẩn cáo đệ lên trên, xin những linh hồn chưa có duyên được về trợ giúp chỉ đường cho chúng tôi tìm ra ông bác. Ngay lúc chúng tôi quay lại chỗ bà Mơ, tiếng sấm bất chợt đánh xuống một tiếng. Bà Mơ lúc này đã giật thót mình, bà ngẩng đầu nhìn lên trên cao. Bầu trời mới đó đã kéo mây, gió cũng ào ào thổi thốc qua. Hơi lạnh cuộn theo mùi đất ẩm, nặng nề tạt xuống chút hy vọng vừa mới nhen nhóm lên của người trong đoàn. Thời tiết này có cố leo lên cũng chưa chắc tìm thấy gì. Ông nội tôi thở dài một hơi, nhìn qua bà Mơ vẫn chưa có ý định từ bỏ. Tôi hết nhìn trời lại nhìn lên đồi, tiếng sấm cứ rền vang kéo từng tràng nổ đinh tai. Dường như trong tiếng nổ tôi còn nghe thấy cả tiếng ai đó gọi về từ lòng đất. Một bác là người sống gần chân đồi 10 chạy xe qua, trông thấy chúng tôi vẫn chưa rời đi. Cơn mưa lớn lại sắp đổ xuống. Bác thương quá nên cho đoàn ghé qua nhà nghỉ tạm. Ngay lúc chúng tôi vừa chạy vào trong nhà thì cơn mưa nặng hạt cũng đổ xuống như chút nước. Nhìn mặt nước bắn bọt trắng xóa, đôi mắt tôi lại như muốn nhìn qua màn nước ấy để tìm thấy hướng đi cho chặng đường tìm hài cốt của ông bác mình. Ông Đồng vừa rót nước vừa lắng nghe câu chuyện mà ông tôi kể. Đoạn, ông đứng dậy đi vào buồng trong. Lúc trở ra trên tay ông còn cầm một cuốn sổ, mặt bìa đã cũ rách. Lúc dở ra các trang bên trong mặt giấy đã vàng ố, chữ viết đôi chỗ cũng nhòe nhoẹt. Ông Đồng đeo kính, vừa lật mở vừa đăm chiêu đọc. Ông nói, cuốn sổ này là những gì bản thân tích góp sau những tháng ngày leo rừng tìm đồng đội. Có những vị trí ông dựa vào trí nhớ về tuyến đường đã đi năm xưa, hay nơi ông nghi ngờ sẽ có đồng đội nằm lại, tất cả đều có trong cuốn sổ. Rồi một hồi ông Đồng ngẩng đầu nói. Năm đó hy sinh nhiều lắm, để tìm đúng vị trí mà đồng chí Tính nằm lại e là nhiệm vụ khó khăn. Thôi thì chặng đường còn dài, mọi người ở lại đây chờ mưa tạnh. Nay mai chưa tìm được thì mốt tìm tiếp. Ông nội tôi cảm ơn ông Đồng, sau đó đôi bên bắt đầu trò chuyện về những năm tháng xưa cũ. Trong lòng tôi lúc này rất rối, chẳng muốn ngồi yên nữa. Tôi muốn ngay lập tức đi tìm ông bác, đi tìm hết những khuôn mặt mà tôi đã thấy trong mơ. Nhưng tôi biết đó là điều không thể, vì đâu phải cứ đào cả quả đồi này lên là sẽ tìm được. Cổ họng tôi nghẹn ứ, lồng ngực co xiết lại. Chưa bao giờ tôi ghét mưa tới vậy. Cơn mưa cứ trút xuống như không có hồi kết, sắc trời mỗi lúc một xám đục. Trời chuyển qua chiều rồi tối, làn mưa lúc này mới thôi nặng hạt. Chỉ còn lại là những đợt mưa buồn heo hắt, cuốn theo hơi lạnh bủa vây lấy căn nhà của ông Đồng. Tôi ngồi ngoài hè nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên gác mái, đôi mắt nhìn về phía đồi 10 như kiếm tìm hình dáng của những người lính năm xưa. Đã qua 9 giờ hơn mà cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm đến tôi, chỉ có tiếng u u vọng theo tiếng gió từ trên đồi cao ghé lại. Đèn trong nhà đã tắt, ánh sáng từ ngoài đường lớn cũng chẳng thể hắt vào bên trong. Đoạn đường thẳng hướng về phía chân đồi chỉ còn là một mảng đen đặc sâu hun hút. Chẳng biết là tôi đã ngồi bao lâu, chỉ khi cơn mưa dần nặng hạt, tôi mới giật mình rời ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đứng dậy muốn đi vào nhà để ngủ. Bất chợt lúc này từ phía trong làn mưa ấy, có những vệt gì đó tựa như bóng người đang di chuyển. Tôi cố nghiêng đầu, nhau mắt lại để nhìn cho rõ cảnh vật ngoài đường. Thế nhưng ngoài dòng nước mưa rơi ra thì không thể thấy gì cả. Nhưng tôi dám khẳng định đó là bóng người đang đạp lên mưa gió chạy xuyên đồi. Ngay lúc này từ phía trên cao bỗng đánh xuống một tràng sấm, kéo theo đó là hàng loạt các tia chớp chiếu sáng cả góc trời. Thông qua ánh sáng đó tôi nhìn thấy một đoàn người, đầu họ đội mũ cối, vai đeo ba lô phủ lá cây, gùi trên lưng những tải đạn lớn. Họ chạy trong mưa, bước chân rầm rập bị tiếng mưa rơi át mất. Nhìn cảnh ấy đầu óc tôi quay mòng mòng, tầm mắt hoa đi. Sau đó tôi không còn biết gì hết. Mưa, cơn mưa lạnh phủ xuống không báo trước. Cả đất trời trầm ngâm, triền miên theo từng đợt mưa heo hút giữa núi đồi. Tôi choàng mở mắt sau tiếng sấm đinh tai. Tiếng thở gấp gáp và nặng nề của những người ở bên cạnh lúc này làm tôi bàng hoàng. Tôi lại đã bước vào cõi ký ức của ông bác. Cơn mưa chẳng biết đã kéo dài bao lâu, nhưng những hạt mưa vẫn ào ào trút xuống không kể giờ giấc. Cơn mưa rừng xối xả, quất tơi bời những bụi cỏ mà đêm qua chúng tôi vừa ngả lưng. 30 lính trẻ của trung đội 2, đại đội 3 đã có mặt đầy đủ. Chúng tôi nép mình vào vách lán, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía đồi 10 qua làn mưa như chút nước. Thời tiết bất lợi quá. Tiếng tiểu đội trưởng Niên thở dài lẫn vào trong tiếng mưa rơi. Đầu sáng khi cơn mưa lớn bất chợt đổ bộ, trung đội trưởng đã mở cuộc họp khẩn. Anh em chúng tôi được lệnh rút về khu vực có địa hình cao hơn. Tình hình này nếu cưỡng ép chiến đấu sẽ là một điều bất lợi vô cùng lớn. Chỉ có thể trông cho mưa bớt hạt để cuộc đánh úp đêm nay vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi ngồi trong góc cùng anh em lau lại súng. Có người mở lời trước giọng thoáng chút ngập ngừng. Chúng mày có sợ chết không? Câu nói ấy vừa dứt xung quanh thoáng chốc rơi vào im lặng. Bất chợt tôi nghe bên tai một tiếng cười khẽ, sau đó là giọng nói kiên định. Chết thì ai mà cha sợ, nhưng chết để mẹ và em ở quê nhà sớm được nhìn thấy hòa bình, tao cóc sợ nữa. Sau câu nói đó, cả tiểu đội như lấy lại dũng khí, họ hùa nhau nói chuyện. Đời người cũng có bấy nhiêu năm, chết hôm nay hay ngày mai thì cũng là chết. Ngàn năm sau chúng ta vẫn là một nam tử Hán. Đúng, chết có gì mà sợ. Đúng, đúng, đúng. Những tiếng hô như khẩu hiệu cổ vũ ý chí chiến đấu và sẵn sàng hy sinh của mọi người. Tôi nở nụ cười thầm biết ơn những người chiến sĩ trẻ ấy. Họ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, cho mẹ già và em thơ không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, cho những trường học được mở cửa lại, cho nước nhà toàn vẹn. Trời về khuya hơi lạnh lùa qua vạt áo mỏng, chúng tôi chia nhau theo bốn mũi, tiếp cận phía đồn địch theo vị trí được chỉ định. Trên đồi là cụm cứ điểm có bốn lô cốt bê tông, giao thông hào hình chữ chi, đại liên cố thủ và trận địa pháo nhỏ do một đại đội biệt kích bảo vệ. Đám lính tuần đứng trên lô cốt, ánh đèn lia qua lia lại. Trung đội đặc công đã ép sát hàng rào và tiến hành cắt dây kẽm gai, mở đường cho các trung đội phía sau tấn công. Tôi cùng tiểu đội tiếp cận đội 10 ở hướng Tây. Bò trên những vũng nước còn sót lại sau mưa, người thấy trong không khí là mùi đất ẩm sộc lên ngai ngái. Ánh mắt tôi nhìn về phía trước, quan sát và đánh giá địa hình xung quanh. Tiểu đội trưởng Niên nằm sát bên cạnh, bàn tay ông đã nắm chặt lại thành quyền. Ông nói nhỏ: đêm nay dù không chiếm được cũng phải ngăn quân địch nhận lô vũ khí chi viện từ Pleiku. Linh đã bò đi trước, trên người nó chỉ có một khẩu AK và một quả bộc phá. Nhóm còn lại hỗ trợ ở phía sau, tất cả đã vào vị trí chỉ định. Đúng 9 giờ, từ phía xa chúng tôi đã nhận được tín hiệu ánh đèn pin đỏ 3 nhịp. Ngay lập tức ở phía bên trái một tràng đạn B-40 gầm lên. Ánh lửa đỏ bao trùm lấy lô cốt phụ. Tiếng mìn nổ đồng nhất vang lên, thanh âm giòn giã như kích đỏ đôi mắt của chúng tôi. Linh đã bỏ tới chân lô cốt chính, nó bật chốt bộc phá, nhảy khỏi giao thông hào. Một tiếng nổ chói tai, ánh lửa chiếu sáng, lô cốt A3 bật tung, cát bụi văng lên rồi rơi xuống rào rào như mưa. Một khoảng đồi bị lửa chiếu sáng. Dưới màn đạn nổ liên tục, có mấy tên lính địch rơi xuống tử vọng gác. Cả người chúng cháy đen, bốc lên mùi thịt bị thiêu ngây ngấy. Qua đôi phút bất ngờ, chúng bắt đầu nổ súng đáp lại. Tôi nằm cách chân lô cốt A3 không xa, họng súng vẫn hướng theo, bắn về phía những tên địch đang chạy đổi đội hình phía sau hàng rào. Chẳng rõ bằng cách nào mà đôi mắt tôi trong đêm tối vẫn sáng rõ tới lạ. Tôi nghe lồng ngực mình siết từng cơn, các dây thần kinh căng ra. Không những mắt mà tai cũng dần tĩnh lại, chỉ tập trung yểm trợ cho đồng đội phía trước. Một lần bóp cò sẽ trúng một tên địch. Cứ như vậy, tôi vừa yểm trợ, vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Tiếng bom hạng nặng bay ra, âm thanh kén tai như tiếng chim rít, khiến đám chúng tôi phải thay đổi hướng chiến đấu. Quân địch quyết không nhả đội 10, chúng tôi cũng quyết tâm có lại vị trí chiến lược này. Vậy nên đôi bên rơi vào thế giằng co, tiếng súng kéo dài rất lâu mà vẫn chưa tới hồi kết. Phe địch chống trả quyết liệt, chúng đã sử dụng tới những vũ khí tối tân và hiện đại nhất. Nhìn mặt đất rung chuyển sau từng đợt bom nổ, vô số cột sáng bốc lên soi tỏ cả những bóng người đang lao về phía trước. Hàng phòng thủ thứ nhất của phe địch đã bị phá. Chúng thay đổi chiến lược quyết tử chứ không nhượng bộ. Lần này bên phe địch nạ đạn rát hơn, tôi thấy họng súng và đạn bay ra nhiều như đom đóm. Tiếng súng và ánh lửa vẫn chưa hạ nhiệt, tôi lại nhận được lệnh yểm trợ Linh dùng bộc phá để đánh sập vị trí bon ke B2, chốt phòng ngự và cũng là điểm quan sát khó nhằn nhất ở tuyến thứ hai. Bóng thằng bé như một con chuột nhanh nhạy, nó nhảy qua giao thông hào núp sau những gốc cây lớn. Tôi nhìn nó mà lòng thấp thỏm. Ngay khi Linh áp sát gần mục tiêu 200 mét, họng súng trên tay tôi cũng đã sẵn sàng. Nhưng dường như đầu đạn từ các bon ke và lô cốt xung quanh quá dày, vị trí 200 mét đã là điểm tối đa của thằng nhỏ. Ngay lúc tôi tưởng rằng phải thay đổi chiến thuật khác, bóng dáng nhỏ ấy thoát một cái đã lao ra. Bước chân của nó rất nhanh. Khi nhìn thấy vị trí Linh muốn tiếp cận, mồ hôi trên trán tôi ứa ra, bàn tay vô thức siết lại. Linh! Tiếng của tôi vừa dứt, âm thanh đùng đoàng của quả bộc phá bị rút chốt cũng xé toang cả một khoảng. Bóng hình cậu trai trẻ cười ngờ nghệch ấy trong mắt tôi dần hóa thân thành một cơ thể bị đạn bắn, nhưng vẫn ôm quả bộc phá lao lên che lấp miệng bon ke. Ánh lửa đỏ chói sáng cả tầm mắt tôi, thân xác của Linh cũng hóa về với cát bụi. Điểm ngăn chặn tấn công ở tuyến thứ hai đã bị khoét một vị trí trọng yếu. Trung đội xung phong. Xung phong! Thành âm hồ vàng kéo theo những chàng đạn bắn ra như lửa. Tất cả đồng loạt xông về phía trước. Tiếng AK sấy, tiếng hô hào, tiếng địch bắn trả, nhốn nháo, đẫm máu, tang thương. Anh em của tôi họ đã anh dũng chiến đấu, thà chết chứ nhất quyết phải xông lên tiếp cận và phá hàng phòng thủ thứ hai. Những bóng người mở đường máu ấy đã ngã xuống, mùi thịt cháy khét lẹt lẫn vào trong mùi máu tanh nồng. Tôi biết bản thân không thể bị cảm xúc che lấp đi lý trí. Tôi cầm lấy súng, nhổm người dậy lao về phía trước. Từ giờ súng lên xả đạn về phía quân địch đang lao ra, bắn cho chúng tan thây nát xác như trả thù cho Linh và cho nhiều anh em khác. Đồng đội tôi ngã xuống nhiều lắm, máu của họ lấp được cả mùi thuốc súng, che đi cả hương cỏ cây của đất mẹ. Mới buổi chiều nay chúng tôi còn cười đùa bên nhau, ấy vậy mà lúc này họ đã khép mắt, nằm ngủ yên dưới mặt đất lạnh lẽo. Tôi cầm chắc báng súng, trước khi chết tôi cũng muốn hát vang bài ca cùng đồng đội. Họng súng sấy đùng đoàng, giọng của mấy thằng đàn ông chúng tôi còn khó nghe hơn nữa. Thế nhưng mặc kệ là nhịp ai lệch, chúng tôi dùng hết sức mà hô vang. Lũ giặc bàng hoàng, vừa bắn trả vừa chở quân cứu viện. Ngay lúc chúng tôi tưởng rằng đã thắng, từ trên cao bỗng có tiếng trực thăng, sau đó là tiếng bom rội. Tuần trời ẩm lên. Tụi nớ có hàng dự bị, có đánh nữa không? Tôi vừa nã đạn vừa gào lên. Đánh, còn sống là còn đánh. Giọng của tôi không to nhưng đủ cho các anh em nghe thấy. Họ cũng đồng loạt hô vang. Còn sống là còn đánh. Tôi biết nếu bây giờ lùi bước thì mọi kế hoạch trước đó sẽ bị đổ vỡ. Sự hy sinh của những đồng đội khác sẽ trở thành công cốc. 10 phút, 5 phút hay thậm chí chỉ là 1 phút kéo căng tình hình, chúng tôi cũng quyết không để cho chúng có cơ hội trở tay. Mặt tôi lúc này đen sạm vì bị bùn đất và khói súng ám lên. Thế nhưng trong tim tôi lại rất sáng. Con đường cứu nước không chỉ có trong quá khứ, mà dù là sau này, đất nước trải qua mấy ngàn năm đi nữa, thì tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh vẫn mãi cháy trong lòng những người trẻ chúng tôi. Bom sới rát nhưng chưa dày, vẫn còn nhiều thời gian cho trung đội pháo cao xạ tiếp cận. Tuần lao lên trước, nó rút chốt lựu đạn sau đó ném thẳng về phía máy bay. Tuần quay lại đây, mau quay lại. Tiếng tiểu đội trưởng Niên hét lên làm tôi giật mình. Ở phía sau lưng tôi, Tuần đã lao lên dùng súng AK nhắm về phía trực thăng mà bắn. Tiếng súng liên tục nổ, vỏ đạn rơi xuống như mưa. Vừa bắn, Tuần vừa chửi ầm lên. Còn mẹ tụi mày, tao bắn chết hết lũ phản phúc chúng mày. Tiếng súng kéo dài chưa đầy 2 phút đã dừng lại. Bóng dáng Tuần vẫn đứng hiên ngang, ngửa đầu nhìn về phía chiếc trực thăng đang xả đạn xuống. Tuần đứng đó, chiếc bóng chảy dài trên mặt đất. Khuôn mặt nó tối lại, đôi tay cầm súng cũng dần hạ. Trước mắt tôi, Tuần ngã gục xuống. Máu từ cơ thể theo lỗ hổng từ vết đạn bắn mà chảy loang ra khắp mặt đất. Tuần! Tôi hét lên muốn lao về phía nó, nhưng quân địch sau khi thấy tiếp viện đã đến gần thì như đã lấy lại được dũng khí. Chúng bắt đầu quay về xả đạn và những người đang xông lên. Tiểu đội trưởng Niên, phó trung đội bảo, cùng các anh em khác đã ngã xuống trước họng súng đen ngòm của bọn tay sai và đế quốc Mỹ. Người này nằm xuống, người phía sau lại xông lên. Tôi không hiểu tại sao họ thả chết chứ không chịu quay đầu chạy đi để bảo toàn tính mạng. Chắc có lẽ họ nghĩ rằng sứ mệnh giành lại hòa bình nằm ở trên vai còn quan trọng hơn mạng sống. Tôi lao đi vệt máu loang lổ bám khói súng trên mặt, vừa lấy băng đạn của người đồng đội đã hy sinh bên cạnh. Chúng đã nạp đạn đủ, chỉ còn chờ một kẽ hở để xông lên. Ngay khi nhìn thấy vị trí đường đạn mỏng, tôi liều mình lao ra. Cánh tay đã tê nhừ, đầu ngón tay mất cảm giác, thế nhưng họng súng của tôi vẫn hướng lên trời. Đầu súng nhắm thẳng buồng lái mà bắn. Ở vị trí này dù không thể bắn nổ nó nhưng cũng có thể tranh thủ sự mất cảnh giác đó để anh em của tôi có thể tìm chỗ nạp đạn. Vỏ đạn rơi, ngòi súng sộc ra mùi khét lẹt, nhưng tôi vẫn không có ý định ngừng. Vừa bắn tôi vừa di chuyển dẫn dắt sự chú ý, muốn dụ nó cách xa trụ sở chính. Thế nhưng sức tôi có hạn. Ngay khi lũ lính bên trong phát hiện ra chúng đã đồng loạt hướng đầu súng ngắm bắn về phía tôi. Ngay lúc đầu đạn xé gió lao về đây, bên tai tôi nghe rõ từng tiếng vun vút. Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì, tôi chỉ biết hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Tôi móc ra quả lựu đạn cuối cùng và dùng hết sức ném về phía trực thăng. Chỉ nghe từng tiếng đầu đạn ghim vào da thịt, cùng một tiếng nổ lớn từ phía cách mặt đất không xa. Tôi thấy cổ họng mình tanh nồng, cơn nhộn nhạo buồn nôn từ bụng dưới trào lên. Đôi chân và hai cánh tay tôi lúc bấy giờ đã không còn sức, khiến đầu gối tôi quỳ sụp xuống, ánh mắt dần hoa đi. Tôi nhìn thấy lá cờ nằm cách đó không xa, nó đang phủ lên người một cậu lính trẻ. Lá cờ sao vàng phải được tung bay chứ. Cơ thể tôi đang run rẩy, các giác quan cũng dần mất đi sự nhạy bén vốn có. Máu từ các ổ bị đạn bắn thủng chảy dọc xuống bụng rồi ngấm xuống đất. Cơn đau từ từ tiếp cận tôi như nọc độc của rắn đang tràn ra khắp các dây thần kinh. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi mò mẫm bò tới gần. Cánh tay tê nhừ khẽ sờ lên mặt gậy, sau đó kéo cao ngọn cờ lên rồi cắm thẳng xuống mặt đất. Ngọn cờ bay phần phật trong gió rồi lặng đi khi mưa về. Đợt mưa kéo tới không phải lúc, vì anh em bọn tôi vẫn chưa thể nhìn thấy ngày đất nước giành lại hòa bình. Nhưng thế hệ sau này của chúng tôi đã được thấy hòa bình. Tôi nở nụ cười, đôi mắt dần khép lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi dùng hết sức hét to. Việt Nam nhất định thắng Mỹ! Tiếng hô vừa ngừng, tiếng pháo cao xạ của trung đội D7 đã xả ra từng đợt đạn đầu tiên. Thanh âm đó chập chờn không còn rõ, thế nhưng dường như lẫn trong tiếng pháo tôi nghe thấy tiếng của mẹ. Bóng mẹ đứng ở gốc đa đầu làng, giọng mẹ ngâm nga bài hát ru thổ nhỏ, vẫn thường theo tôi vào giấc ngủ. À ơi, à ơi. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về. Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cỏ về thăm em. Trong màn mưa bom bão đạn, chúng tôi, 30 chàng trai thuộc trung đội 2, đại đội 3, sư đoàn 120 cùng các anh em khác đã khắc tên mình vào lịch sử. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với lý tưởng cao đẹp và đã chết dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Tiếng hát như nhấn chìm ý chí, giữa sự va chạm của hai luồng ký ức khiến đầu óc tôi choáng váng. Những gì tôi thấy lúc này tựa như một cuộn phim kéo dài. Nó tua đi tua lại rất nhiều khoảnh khắc. Cho tới khi tôi giật mình mở bừng mắt, cả cơ thể ở mỗi vị trí bị đạn ghim vào trong ký ức lại nhói đau một lần. Nhất là bả vai phải, nơi ông bác tôi bị mảnh bom bắn đứt cả một bên tai. Lúc tôi ngồi dậy được ở trước mặt, đã có bố và mọi người đứng canh. Anh Thành đứng bên cạnh ông nội. Anh cũng là người phát hiện ra tôi ngất bên ngoài hè. Ông nội sau khi nghe bà Mơ nói, trong đôi mắt tôi đỏ hoe. Ông ngồi xuống vỗ lên vai. Ông nói: ông bác nhờ con tìm mộ. Bây giờ cũng đã tạnh mưa, nhà mình đi đưa ông bác về thôi. Tôi nghe xong gật đầu cái rụp, sau đó dựa người vào người bố để đứng lên. Trong đoạn ký ức đó, tôi đã biết hướng đi lên vị trí ông bác mất. Dù cảnh vật không giống như trước, nhưng khi đoàn người bắt đầu leo lên đồi, đôi chân tôi lại không tự chủ được mà chạy nhanh về phía trước. Lúc này sau lưng tôi nóng ran, đầu óc quay mỏng mỏng, cả người ngất ngưởng như kẻ say rượu. Dường như có một người nào đó đang bám lên người tôi để dẫn cả đoàn đi. Khác với những lần trước, lần này tôi lại có thể nhìn thấy mọi hoạt động, lời nói của bản thân. Tôi thấy mình chạy vượt trước hai cái cây lớn, vòng qua một đoạn đồi trống rồi dừng lại cách chân đồi 26 mét. Từ vị trí này nhìn xuống lại có thể trông thấy nhà dân mọc lên san sát, nóc nhà mái đỏ nhấp nhô như những ngọn lửa thiêng của đất trời. Tôi thấy miệng mình há ra và thở liên tục, cố gắng hít lấy mùi hương của đất mẹ. Ông nội tôi chạy theo sau, cùng lúc với đoàn người. Con chạy từ từ thôi Quân! Quân! Tiếng bố tôi gọi, thế nhưng lúc này người trả lời không phải là tôi, mà là ông bác. Trông thấy ông nội, ông bác gọi to. Hùng! Trời ơi Hùng! Em ơi! Anh ở đằng ni này! Ông tôi vừa nghe tới đó, tiếng thở cũng chững lại vài hơi. Anh Tính, là anh phải không? Ông bác tôi gật đầu, miệng ông hu hu khóc. Là anh Tính đây Hùng ơi! Ông tôi nghe xong nước mắt cũng trào ra. Ông lao nhanh tới ôm chầm lấy ông bác. Miệng ông khóc, tay vỗ đôm đốp lên lưng. Ôi anh ơi! Anh bỏ em, bỏ quê đi lâu quá anh ơi! Ông bác khóc to. Mấy bà o cùng các anh các chị đứng phía sau cũng không kìm được nước mắt. Ông tôi sau khi khóc nói lời trách móc rồi cũng kìm lòng lại mà bắt đầu dìu ông bác đi về phía đám người. Ngày anh đi, ngoài U thì có thêm O Tầm, O Tuyết, O Hạnh, chú Tấn. Này có O Tầm, O Tuyết và chú Tấn cùng các cháu đi tìm anh về. Anh chỉ cho chúng em nơi anh nằm để con cháu tìm anh. Anh nằm ở đây lạnh lắm, anh về với bọn em đi anh. Bà Tầm dựa đầu vào lồng ngực ông bác tôi mà khóc như đứa trẻ. Bà nói, giấy báo tử của ông là bà đi nhận. Ngày ông đi bà còn chưa được sinh ra. Nhưng bà cố nói, trong nhà tính cách của bà giống ông nhất. Này anh về với U, với các em đây. Những khuôn mặt già nua, những dòng nước mắt sau bao năm cách biệt nay được trùng phùng. Giây phút này đã mấy chục năm ông tôi đau đáu chờ mong. Là khoảnh khắc mà bà cố tôi ước ao được thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Này, mọi thứ đã sắp được trọn vẹn. Chờ gia đình tôi trò chuyện xong, ông Nam mới mở lời. Thưa đồng chí, chúng tôi là người của Cục Người Có Công. Này chúng tôi cùng gia đình đến đây tìm hài cốt của đồng chí về. Mong đồng chí chỉ giúp chúng tôi vị trí và tư thế đồng chí mất để cho anh em bên đoàn còn đào ạ. Nói xong ông quay đầu về phía bà Mơ. Trông thấy bà đang đốt bó nhang lớn, miệng lầm rầm khấn vái. Sau đó đi xung quanh khu vực từng là chiến trường cũ để cắm hương. Bó nhang cắm hết mà dường như trong mắt bà vẫn chưa đủ. Bà tính nhờ người trong đội xuống dưới chân đồi đi mua thêm, nhưng ông bác tôi cản. Ông nói, cô cắm nọ đủ mô, anh em nằm rải cả quả đồi. Có thắp thì tí xuống đồi lên khu nghĩa trang mà thắp. Bọn tôi được anh em bên dưới chia nhang khói, nọ chết đói được mô. Dứt lời ông lại cười khà khà. Ông nội tôi vuốt nước mắt trên mặt nói, giờ anh chỉ chỗ anh nằm cho bọn em đào, chưa lại sắp mưa rồi tệ. Ông bác tôi xua tay lắc đầu đáp, nó mưa mô, đêm qua anh cho thằng cháu đi lính cùng, nó gàn nó giỏi giống anh. Ông vừa nói vừa cười to, sau đó nhìn sang bố tôi. Mì ờ có thuốc lá không, châm cho bác một điếu. Ông bác ngồi dưới đất, cơ thể lắc lư đầu đảo tròn. Bố tôi vội móc trong túi áo ra một bao thuốc chưa bóc, sau đó rút một điếu ra châm. Dạ, cho mời bác ạ. Ông bác tôi đưa tay nhận lấy, sau đó ngậm lên miệng rít một hơi. Ông nội trông thấy sợ việc này ảnh hưởng đến sức khỏe tôi nên nói, anh hừ nhá, ù mà biết ù đánh đòn anh. Dừng đôi giây, ông nói thêm, hút nửa điếu thôi anh, cháu nó còn nhỏ. Ông bác tôi rít thêm một hơi, sau đó đưa trả điếu thuốc. Ông vừa nhả khói vừa nói, anh thèm tí, ở đây lâu anh em có một điếu cũng chia 10 người hút. Này có cháu chắt đến tìm thì phải xin thêm thôi. Nói xong ông lại chỉ về phía mấy người trong đội. Đi, ta đi tìm xác. Nói xong ông bác tôi nhổm người dậy, loạng choạng một cái như trụ chân không vững. Chờ cơ thể đứng thẳng được, ông đi một mạch về phía bãi đất bên cạnh gốc cây cách chúng tôi chưa đến nửa mét. Cây cây này chỉ còn trơ gốc dường như đã chết từ rất lâu. Ấy vậy mà thân nó vẫn thẳng tưng, cành trễ ra tua tủa về các phía như muốn ngầm chỉ những ngôi mộ đang ngủ yên suốt mấy chục năm. Ông bác giơ tay chỉ xuống đất nói: "Xác cành ở dưới ni, cách cả 2 mét, nọ còn mấy mô. Trận nữa bom thả ác quá, nó nọ vùi thì cũng đánh cho nổ xác hết. Nên số lượng đồng đội được mang về chôn mới chỉ bằng một nửa số người chết thôi." Câu nói ấy khiến ai nghe cũng lặng người. Đoàn đi tìm mộ nhờ ông bác miêu tả dáng nằm lúc mất, sau đó dùng dụng cụ vẽ lại. Chờ khi họ xác nhận đúng độ dài và rộng với ông bác, anh Thành mới bắt đầu dùng xà beng bẩy đất lên. Vùng đồi đất cứng, nhưng nhờ cơn mưa đêm qua mà mỗi lần hạ xẻng là một tảng đất lại được đẩy lên. Chờ tới khi gần đến độ sâu ông bác tôi nói, cả đoàn mới dừng xẻng dừng cuốc. Họ cúi người dùng hai tay để đào, để bươi. "Đằng ni cách tay chú một cang là phần đầu của bác." Anh bên đoàn nghe xong hướng đào cũng mở rộng. Sau đó có người hình như tìm thấy khúc xương vụn còn sót lại sau mấy chục năm. Anh ta reo lên: "Tìm thấy rồi, đúng là xương người rồi." Nói xong anh ta đứng dậy đưa mảnh xương đó cho ông bác tôi. "Ôi đúng rồi này, xương chân của bác." Sau khi xác định là đúng hướng, mọi người xúm lại đào nhanh hơn. Cứ một mảnh xương được đào lên, cơ thể tôi lại nhẹ đi một phần. Cuối cùng sau cả buổi tìm kiếm, ông bác tôi, một người cao lớn phồng phao, cao 1m7, giờ đây chỉ còn lại những mảnh xương vụn bám chặt đất đỏ. Bà Mơ sau khi giúp ông bác tôi chuẩn bị hòm thì quay qua hỏi: "Bác tính nhìn xem dưới hố còn sót thứ gì không ạ?" Ông bác tôi lắc đầu nói: "Đủ rồi cô ạ, thiếu cái tay phải mà nó bị bắn văng xuống chân đồi rồi. Giờ muốn tìm cũng nó biết ở mô." Bà Tuyết nghe xong lại bật khóc, tiếng bà khàn đặc: "Anh ơi, sao mà khổ quá anh ơi." Ông bác tôi vỗ vai bà an ủi: "Ồ chớ buồn, anh đi chiến đấu vì tổ quốc, dù hy sinh cũng mang vinh quang, ồ phải mừng cho anh chứ." Bà lại nói: "U ở nhà ngóng tin anh, sau bao năm nay anh chẳng về thăm U." Ông thở dài đáp: "Chiến sự kết thúc nhưng vẫn chưa yên. Anh ở lại gác đồi kẻo có ngày bọn Mỹ quay lại. Thường U thường các em, nhưng trách nhiệm trên vai anh nó dám bỏ." Dừng đôi phút ông nói tiếp: "Trung đội anh nằm hết ở đây, mình anh về cũng thương lắm. Nhưng nọ về bây giờ thì sợ U buồn, anh em họ biết họ xua mãi." Đoàn người đã khiêng hòm lên. Ngay khi rải chè và một số thứ, bà Mơ trải túi bóng rồi đặt các mảnh xương của ông vào. Vừa đặt bà vừa niệm lầm rầm gì đó. Sau khi hoàn thành, bà khiêng nắp đậy lên, chờ anh Thành và người bên cục phụ quốc kỳ lên mặt hòm. Ông bác nhìn thấy lá cờ, nước mắt lại ứa ra. Xong việc, bà Mơ ngồi bên cạnh ông bác. Lúc này bà mới mở lời: "Bác giúp con cũng là giúp các đồng chí khác sớm về nhà. Bác chỉ chỗ họ nằm cho con đánh dấu nhé." Bà Mơ nói xong, ông bác tôi quay sang nhìn khoảng đất trống trải. Giọng ông nghẹn ngào gọi: "Các đồng chí, những ai muốn về thì báo tên." Tiếng ông vừa dứt bên tai, tôi đã nghe vang lên tiếng thì thào của một tốp người. Người thì cười, người thì khóc: "Anh tính về đi, xác em nọ còn chi, em ở đây với anh em thôi." "Không, nhà tao chết hết rồi, tao ở đây với anh em." Tiếng của họ lao nhao rì rào như âm thanh lá cây cọ vào nhau. Ông bác tôi gật đầu: "Chỉ những chỗ mà có anh em muốn lên, sau đó báo tên và địa chỉ, số hiệu tiểu đội đến sư đoàn." Mỗi lần đến trước một vị trí, bà Mơ lại lấy sổ ghi chép, còn anh Thành cùng hai người nữa dùng thẻ sắt đánh dấu. Chờ xong hết mọi việc thì đã quá trưa, lâu ngày mới được nói chuyện với người sống, ông bác tôi vẫn chưa muốn đi. Chúng tôi di chuyển xuống dưới chân đồi, lúc này có ông Đồng, bà Nga cùng rất nhiều nhân dân địa phương chờ đón. Vừa thấy chúng tôi khiêng chiếc hòm phủ lá cờ đỏ xuống, âm thanh vỗ tay rào rào vang lên như bão. Có người khẽ chùi nước mắt, có người thì thào nói chuyện. Ông Đồng xúc động tiến đến trước mặt Đoàn. Ông ngả mũ, sau đó lại chào theo kiểu quân đội. Nhận được sự đón nhận niềm nở ấy, ông bác tôi giơ tay chào lại, sau đó vui vẻ bắt tay ông Đồng. Chính trị viên nhớ em không? Em là Tính Thanh Hóa đây. Ông Đồng mới nghe tới đó đã nhận ra. Ông a một tiếng thật to, sau đó ôm chầm lấy ông bác. Tính xạ thủ, Tính Thanh Hóa. Trời ơi là em, về rồi Tính ơi. Dường như chỉ có những người đã đi qua thời cuộc sống nay biết nay ấy mới nhớ đến nhau dù đã qua mấy chục năm âm dương cách biệt. Ông bác tôi vừa cười vừa khóc. Đoạn, ông trông thấy bóng lưng còng lom khom của bà Nga đứng nép bên cạnh chiếc xe ô tô của đoàn chúng tôi. Ông gọi vọng. Mẹ Nga! Mẹ Nga! Bà Nga nghe tiếng gọi nhưng chẳng rõ là thanh âm phát ra từ đâu. Đôi mắt đã mở hơn nửa ấy nheo lại. Phải chờ khi ông bác chạy lại gần, ôm lấy cơ thể của bà. Lúc này bà mới ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ ơi! Con là chàng lính hôm bữa xin mẹ chén nước đây. Bà Nga trông thấy tôi lại chưa hiểu lời nói của ông bác là ra làm sao. Bà ừ hử mấy câu sau đó hỏi lại. Anh nói vậy là răng, mẹ chưa hiểu. Ông bác dìu bà ngồi xuống chiếc ghế mà đoàn mang theo định mâm đồ thắp nhang cho mình ban nãy. Lúc này ông mới đáp. Bữa mẹ đi qua đằng ni, bọn con ghé xin mẹ chén nước. Mẹ còn cho thêm gói kẹo đó chi. Bà Nga nghiêng đầu như cố nhớ về buổi chiều hôm đó. Qua mấy phút bà mới nghĩ ra. Ông bác tôi thấy bà khóc nước mắt cũng chảy theo. Mẹ nhớ ra anh rồi, nhớ rồi. Ông bác tôi nghe bà nói thì lại cười. Nước chè mẹ pha ngon, mùi chả khác u con là mấy. Lâu rồi mẹ chả đi qua đây, bọn con nhớ mẹ, nhớ nước chè mẹ pha lắm. Bà Nga nghe xong bà nở nụ cười. Gọi anh em theo mẹ về nhà, mẹ pha cho mỗi đứa một chén to. Ông bác tôi cười to sau đó nói. Thôi mẹ ạ, con xin phép mẹ để về nhà cùng các em. Chờ xong việc ở nhà con lại vào thăm mẹ cùng mọi người. Ông bác tôi đứng dậy đi về phía ông nội. Em cho anh mượn ít tiền, anh biếu mẹ. Ông nội tôi nghe vậy vội đưa tay vào túi. May sao tiền mặt vẫn còn. Ông đút vội tờ 200 to nhất đưa cho ông bác. Ông bác cầm tiền, bước về phía bà Nga. Ông khuỷu chân xuống bên cạnh bà nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, con sắp về cùng gia đình. Cảm ơn mẹ thời gian qua đã ghé lại đốt hương rồi cho bọn con đồ ăn. Anh em tụi con chẳng có chi biếu mẹ. Có tí quả mọn mẹ cầm lấy cho con và anh em vui nha. Nói rồi ông đặt tờ tiền vào lòng bàn tay bà Nga. Bà vừa sờ thấy tiền lại nghe ông nói. Bà vội vàng xua tay đẩy lại. Ê, bây là con của mẹ cho bây tí đồ nhiều nhạn chi. Mồ mà tiền với mong. Ông bác tôi vẫn năn nỉ bà nhận cho. Nhưng bà kiên quyết từ chối. Cuối cùng sợ lỡ giờ ông về bà nói. Mà cha nhà anh, tiền anh cho mẹ nhận rồi, giờ tiền này mẹ cho anh. Dừng một khoảng, giọng bà nghẹn lại nước mắt ứa ra. Mẹ cho anh tiền xe mà về với gia đình. Nghe câu ấy của bà ai cũng nghẹn ngào. Tay ông bác tôi run lên, tờ tiền thêm phần giá trị trước tình cảm của bà. Ông đứng dậy hét về phía đồi cao. Đấy nhá! Anh em nghe chưa? Mẹ cho tôi tiền về quê đây này. Thế là tôi nó phải đi bộ nữa. Sướng chưa? Lời nói của ông làm cho mọi người cười rộ lên. Tiếng cười vừa dứt lại thấy ông ôm chặt lấy bà, thì thào nói nhỏ. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mấy anh lúc nào cũng nhớ mẹ. Bố Vĩ cũng thế, nên mẹ đừng buồn. Ngoài gia đình nhỏ, mẹ còn có chúng con cơ mà. Nói rồi ông lặng đi, chỉ còn nghe tiếng bà Nga khóc trong cái ôm chăn chứa tình cảm đó. Bà Mơ sợ tôi mệt vội nói khẽ. Đồng chí đã yên lòng chưa? Nếu rồi thì mời đồng chí lên xe ta về ạ. Ông bác tôi gật đầu. Lúc ra xe có mấy đứa trẻ con tò mò nhìn về phía đoàn. Trông thấy đám loát choát, ông bác tôi dừng lại. Ông nở nụ cười rồi gọi chị Hà lấy đồ cúng chưa đụng đến ra chia cho mấy đứa nhỏ. Đám trẻ thấy túi kẹo to xúm xít lại quây quanh ông. Đứa chưa biết thì gọi bằng anh, đứa biết rồi thì ấp úng cảm ơn ông. Chờ phát xong cho đám nhỏ, ông mới đi lại phía hòm đựng hải cốt đang được phủ quốc kỳ đỏ rực. Trước khi hồn ông nhập xác, bên tai lại nghe đám trẻ hô to. Nghiêm! Chào! Đám trẻ bắt chước theo cách chào của ông đồng ban nãy. Chúng đồng loạt giơ tay, đứa đứng thẳng, đứa nghiêng đầu nhìn theo. Ông bác tôi thấy vậy cũng dừng động tác. Ông giơ tay lên, nghiêm trang chào lại. Lũ trẻ thích chí, chúng cười lên giòn giã. Ông ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh và cao vời vợi, miệng mấp máy nói. Hòa bình đẹp thật, về nhà thôi đồng đội ơi. Trước lúc ra về, ông ghé qua nghĩa trang liệt sĩ để từ biệt đồng đội. Nhìn những que hương tỏa khói khắp khu đất, ông giơ tay chào theo kiểu quân đội, sau đó hô vang. Tôi, Nguyễn Văn Tính, thành viên thuộc Trung đội 2, Đại đội 3, Sư đoàn 120, có mặt. Báo cáo các đồng chí, nay tôi được người nhà đón về quê, trước tham mưu và các em. Sau giải quyết việc nhà, rồi sẽ vào lại cùng các đồng chí để canh gác đội 10. Báo cáo hết. Nói xong, ông mới đi lại phía chiếc hòm gỗ. Đầu ông cúi xuống, bà Mơ đứng bên cạnh vừa đỡ lưng, vừa ấn gáy cơ thể tôi. Bà nói. Dạ, chúng cháu mời bác về với quê cha đất tổ ạ. Bác về cùng anh em tụi con bác nha. Anh về cho u vui. Tôi cảm tưởng có luồng nhiệt nóng gian từ phía sau dần bị rút ra ngoài. Một lực mạnh kéo tôi ngã ngửa ra sau. Cơ thể tôi ê ẩm, đầu óc choáng váng. Tôi nằm ngửa trong lồng ngực của bố. Bà Mơ vội dùng tay vỗ lên ngực tôi. Bà hồn bảy vía của Nguyễn Văn Quân về nhập xác. Bà Mơ hô ba lần mà tôi vẫn chưa mở mắt làm cả đoàn sợ tái mặt. Thật ra tôi vẫn là tôi. Linh hồn chỉ tạm không điều khiển cơ thể chứ chưa thoát ra ngoài. Sau này khi nghe tôi kể, đến cả đội của bà Mơ cũng chẳng giải thích được. Anh Thành kiểm tra cơ thể tôi sau khi biết chỉ bị ngất đi vì kiệt sức thì mới thở phào. Bố bế tôi lên xe, sau đó nhờ anh Thành cầm di ảnh. Còn hòm đựng hài cốt của ông bác thì được đặt ở chính giữa xe. Để tránh việc không may, anh Thành còn phải đổi vị trí xuống để ngồi bên cạnh hòm. Khi này tôi vẫn chưa tỉnh, bố phải vừa lau người, vừa xoa bóp toàn thân cho. Ông nội cùng mọi người nói chuyện rôm rả, còn tôi thì ngủ tiếp đến tận khi về đến đầu Huế. Huế mộng mơ phủ ánh tà dương xuống tầm mắt của mọi người. Đi qua giữa đất Huế, tôi tựa đầu lên thành xe ngắm dòng sông Hương Yên ả, dẫn bước cho đoàn xe chạy trên cầu Tràng Tiền. Nhìn dòng nước xuôi theo đường, đổ ra phá Tam Giang. Tôi cúi đầu, lặng người suy nghĩ về những gì đã thấy trong hai lần nhập mộng kia. Họ, những người đã làm nên đất nước. Họ, những người con, người chồng ngủ mãi ở nơi xa để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Không khí này, nền mây ấy, tất cả là dùng máu của hàng triệu triệu người để đổi lấy. Hòa bình hóa ra lại đẹp như vậy. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế nhưng việc không ngờ tới là khi xe vừa tiến vào đoạn đường Cồn Tiên Dốc Miếu Quảng Trị thì gặp sự cố. Ngay lúc cả đoàn còn đang bàn luận về những câu chuyện liên quan tới thời kỳ kháng chiến và việc tìm hài cốt liệt sĩ, thì bất ngờ cả người tôi nóng ran. Tôi biết cái cảm giác này nói lên điều gì, vậy nên khi có dấu hiệu ngay lập tức tôi nắm lấy tay anh Thành. Anh đang canh gác hòm đựng hài cốt của ông bác bị tôi kéo tay. Anh quay phát đầu lại. Chẳng chờ anh hỏi, tôi nghe thấy miệng mình nói. Các đồng chí đi nhanh lên, bọn Tây nó đòi lên xe, xô hòm của bác xuống. Người trong xe nghe thế, biết là ông bác tôi lại về. Bà Mơ vội rướn người nói với tài xế. Tốc độ sau đó ngay lập tức nhanh hơn. Anh Thành từ ngồi bên cạnh hòm, ngay lập tức di chuyển về phía sau, phòng trường hợp phong Tây nhập xác người nhà mà xô hòm của liệt sĩ xuống. Ông bác tôi chưa đi ngay, ông còn cho tôi thấy cảnh vật bên ngoài lúc này. Ngay khi chúng tôi tiến vào khu vực cồn tiên dốc miếu thì màu trời từ xanh trong đã trở nên xám ngắt. Gió nổi lên đột ngột, thổi thốc qua, khiến từng rặng cây hai bên đường quật vào nhau, nghe rõ tiếng rào rào. Trong mắt tôi lúc này, ở hai bên và phía sau nhấp nhô những bóng trắng. Chúng có thân hình to lớn, trên người mặc đồ của phe xâm lược. Khuôn mặt đám đó trắng bờn bợt khô quắt, hai mắt đen lòm như bị khoét rỗng. Thấy đoàn chúng tôi chạy qua, sắc mặt chúng từ vật vờ trở nên căm hờn. Tôi nhìn thấy một đoàn có cả mấy trăm cái bóng, chúng giống như loài vượn, nhảy phát xuống đường lớn từ hai bên mép rừng. Tôi nghe bên tai tiếng rít gió, tiếng gào thét bằng những câu từ khó hiểu của chúng. Tốc độ xe lúc này đã chạy rất nhanh, nhưng dường như đám quỷ kia không có ý định buông tha. Chúng chạy ra từ các hầm gác, cứ điểm cũ, ùa ra đường lớn đuổi theo đuôi xe. Tốc độ của chúng còn nhanh hơn chiếc xe tôi đang ngồi. Có một số con đã áp sát cửa sổ, chúng đưa tay lên đấm vào cửa xe, miệng hét những câu mang đại ý là: cho tôi về nhà, lôi cổ nó xuống, xô xe đi. Lúc này sắc mặt tôi đã tái xanh, thế nhưng dường như ông bác tôi lại không sợ. Ông nói: có quốc kỳ bảo vệ anh, chúng không dám lên xe đâu. Lời của ông vừa dứt, tôi cảm thấy xung quanh xe như bị bóp nghẹt. Một cú phanh gấp bất ngờ làm suýt chút cả đoàn ngã sấp xuống. Bên ngoài xe lúc này như bị che kín sương khói bủa vây, không nhìn thấy được bất kỳ một thứ gì. Tôi nghe thấy tiếng anh Thành nói: mà che mắt quỷ chặn đường, đoạn đường này đi qua căn cứ cũ của bọn Mỹ, bọn nó mượn âm địa để lộng hành đây mà. Mẹ nó chứ, bọn chó này. Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình trực tiếp trải qua những sự kiện tâm linh bất ngờ như vậy, nên ai cũng sợ tới mức mặt cắt không ra máu. Đội ngoại cảm họ có năng lực chứ không phải thầy pháp, xử lý những chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào công đức mà bản thân tích được. Lũ quỷ Tây ở bên ngoài hùa nhau cố xô đổ chiếc xe để hất hải cốt của ông bác tôi ra ngoài, nhưng dường như đang có thứ gì đấy khiến chúng không sao lật được. Ngay lúc luồng khói đen từ phía lũ quỷ lách qua khe hở rồi luồn được vào bên trong, thì trước mắt tôi dần xuất hiện rất nhiều những tia linh khí đánh trả lại. Tôi giật mình quay đầu lại phía sau. Trong một thoáng sửng sốt, tôi nhìn thấy từ phía giữa xe lá cờ đỏ sao vàng đang tỏa ra linh khí ấp ôm hình hài ông bác trong chiếc hòm gỗ, đồng thời bảo vệ đoàn người sau bao phen tấn công của lũ cô hồn dã quỷ bên ngoài xe. Hai mắt tôi nhòe đi. Khi sống, ông bác tôi bảo vệ lá cờ đỏ. Lúc mất rồi, cờ đỏ sao vàng lại bảo vệ ông. Anh Thành và bà Mơ cũng nhìn thấy điều này. Dường như trong lòng mỗi người lại mang một cảm xúc khác biệt. Tôi cảm nhận được một luồng chính khí bao bọc lấy cơ thể. Sau đó ở bên tai vang lên tiếng quát nạt rất to: hóa ra bọn cướp nước chúng mày trốn hết ở đây. Tao xem hôm nay đứa nào chạy thoát được. Sau tiếng hét giận dữ ấy là một tràng tiếng súng, tiếng hô xung phong, tiếng rầm rập đạp lên đá. Thành âm ấy dường như quen thuộc lắm. Cả đoàn sau khi nhìn thấy lại được cảnh vật xung quanh mới thở phào. Ông bác tôi vẫn chưa đi. Ông nán lại để tôi có thể nhìn thấy cảnh những bóng hình quen thuộc. Ở phía đoàn người đang cố cổ đám quỷ Tây phía sau, có những bóng hình mà tôi biết. Là ông Linh, ông Tuấn, tiểu đội trưởng Niên. Dường như họ đã đi theo và bảo vệ xe, vậy nên lúc này mới xuất hiện ở đây cùng rất nhiều người lính thuộc trung đội khác. Tôi nghe thấy tiếng ông Niên hét vọng về phía xe: đồng chí cứ yên tâm về nhà đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu tôi lại không khỏi biết ơn họ. Những con người mà dù sống hay chết thì lý tưởng của họ vẫn luôn là vì nước, vì dân. Lúc này tôi có thể cảm nhận được linh hồn của ông bác đã rời khỏi cơ thể. Trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi chỉ nghe được tiếng động cơ xe vang lên giòn giã. Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam. Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng nhạc vang vọng vào màng nhĩ. Thanh âm đó như những tiếng gọi rục rã, kéo lại nhận thức cho tôi trước khi đoàn xe tiến vào nghĩa trang huyện Hoàng Hóa. Tôi nhổm đầu dậy, chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu. Thế nhưng chưa gì đã về được đến đây, ít cũng đã là trưa của ngày hôm sau. Lúc này ở phía bên ngoài cửa xe, tôi nhìn thấy 4-5 chiếc xe đi tìm mộ khác cũng đang tiến vào. Hai bên đường nhấp nhô những anh chị trong đội sinh viên tình nguyện đang vẫy cao cờ. Họ đã ở đây để sẵn sàng đón chờ những vị anh hùng trở về lại quê cha đất tổ. Đoàn xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, thành âm tiếng nhạc rền vang như sấm, tiếng của người ca sĩ nào đó hát. Về đây, các anh ơi hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng trĩu hạt, về thăm lũy tre làng quê hương. Khi xe dừng hẳn, tôi nhìn thấy rất nhiều những chiến sĩ đã đứng nghiêm trang chờ đợi. Họ theo nghi thức giơ tay chào, rồi khi những chiếc hòm phủ quốc kỳ được đưa xuống, tất cả mọi người đều cúi đầu dành một phút mặc niệm cho 6 liệt sĩ đã được tìm về. Ngày khởi hành có 13 xe, nhưng hiện tại chỉ mới có 6 người được tìm thấy. Người nhà của cả 6 liệt sĩ đến rất đông, nên trước khi làm lễ an táng bên tỉnh cũng tạo điều kiện cho mỗi gia đình một góc riêng để gặp người thân. Bà cố tôi đã đứng chờ từ lâu, người bà run lên bần bật khi sợ thấy hòm đựng ông bác tôi. Tuy đôi mắt bà đã mù, nhưng dạ lại sáng. Khi miết tay lên lá cờ, bà hỏi. Tĩnh ơi, còn chịu về với U rồi hả? Nghe câu nói ấy, nước mắt của mọi người lại trào ra. Bà cố không nói gì khác, bà chỉ tựa đầu lên mặt hòm, lẩm rẩm hát đi hát lại một khúc ru. À ơi. Cái cỏ đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cỏ về. Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cỏ về thăm em. Ông bác tôi không xuất hiện nữa, ai cũng thắc mắc lý do, nhưng chỉ có tôi là cảm nhận được ông đang ở đây. Tựa đầu lên chân bà cố để ngủ. Trước khi vào giờ an táng, tôi thấy bà cố ngẩng đầu, sau đó đưa tay vuốt vào khoảng không. Bà ngậm ngùi nói. Còn đi vô ở với anh em đi. Có thời gian thì về nhà thăm U, thăm em. Anh Thành và bà Mơ đã rời đi từ lâu, nên tôi chẳng thể hỏi về việc bà cố có phải cũng nhìn thấy linh hồn của ông bác hay không. Tôi đứng đó nhìn họ đưa ông bác vào trong. Sau đó theo sắp xếp mà an táng ông tại ngôi mộ đã được thông báo. Bà cố tôi ngồi bên cạnh mộ, thi thoảng lại đưa tay xoa lên mặt đá, tựa như thuở bé. Bà dùng đôi bàn tay ru ông vào giấc ngủ an biển. Con của bà chỉ là ngủ thôi, vì ông vẫn sống mãi trong trái tim của bà. Nhìn khói hương phủ kín khu nghĩa trang, vô vàn nấm mộ trắng khắc tên của những người ra đi chẳng tiếc tuổi trẻ. Họ đã được về quê nhà, được sống trong sự thờ phụng của gia đình và sự tưởng nhớ của tổ quốc. Bia đá khắc tên hàng triệu triệu liệt sĩ, nhưng chỉ có mấy trăm ngàn ngôi mộ được tìm thấy. Đây chỉ là một con số rất nhỏ, chưa làm nguôi ngoai nỗi đau của lớp trẻ chúng tôi khi nghĩ về thời kháng chiến của cha ông. Sau này khi tra thông tin trên mạng tôi mới biết, đêm đó toàn bộ trung đội của ông bác đã hy sinh hết. Trong cuộc tổng tấn công bất ngờ đó, có hai đại đội tiếp cận trận địa pháo 105 ly và hai đại đội đánh chiếm vị trí trực thăng của địch. Số người trở ra chẳng còn được bao nhiêu. Đó chỉ mới là một góc của chiến tranh, chưa nói tới các trận địa như Điện Biên Phủ hay thành cổ Quảng Trị. Số lượng quân và dân ta thương vong vô số. Sau này tôi có dịp gặp lại anh Thành, hai anh em trao đổi số liên lạc. Vậy nên tôi được anh kể cho nghe rất nhiều những câu chuyện về các chuyến đi tìm mộ liệt sĩ. Mỗi lần anh đi là một trải nghiệm tâm linh, vừa tự hào vừa đáng sợ. Nhưng anh cảm thấy công việc này rất ý nghĩa. Dường như khi viết tới đây, lòng tôi đã có thể thở phào một hơi. Tôi không biết nó sẽ được bao nhiêu gia đình có người thân là liệt sĩ biết tới. Nhưng nếu ai đó nghe được, xin hãy luôn tự hào về họ. Và hãy tin rằng, họ sẽ quay trở về sớm thôi, vậy nên đừng bỏ cuộc. Hiện tại các tỉnh đang tích cực đẩy mạnh việc tìm mộ của liệt sĩ về nơi quy tập. Vậy nên nếu ai có thông tin về nơi từng diễn ra các trận đánh, dấu hiệu cho thấy bên dưới là mộ của liệt sĩ, thì hãy thông báo về các cơ quan có thẩm quyền. Có thể bắt đầu báo cáo từ cấp xã, huyện hoặc trực tiếp gọi điện cho đường dây của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Một sự quan tâm nhỏ góp lại sẽ là phong trào lớn. Tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả các liệt sĩ và người nhà của các anh, các chị. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Thực sự một câu chuyện mà Thuận đọc xong Thuận vẫn đang rất là xúc động. Biết là mọi người nghe thì như thế nào. Cảm ơn tác giả Mọt Lưu Manh rất là nhiều. Và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên Thuận đọc một câu chuyện về cái chủ đề tìm mộ liệt sĩ, về các anh hùng như này, thì thực sự Thuận rất là xúc động. Vừa rồi trên mạng cái đợt mà 2 tháng 9 vừa rồi á, có nổi lên bộ phim Mưa Đỏ, không biết là mọi người xem chưa. Và Thuận, thực sự Thuận đi xem bộ phim đó, Thuận đã khóc rất là nhiều. Thuận đã khóc rất là nhiều khi mà xem cái bộ phim đó. Vì Thuận cảm thấy á, vừa thương rồi vừa cảm thấy có một chút gì đó nghẹn ngào rồi tự hào trong lòng. Và đến ngày hôm nay thì lại đọc được một cái câu chuyện như thế này và thực sự rất là xúc động. Sao ta, không biết phải nói gì thêm, nhưng mà thực sự là đúng là Việt Nam chúng ta đã trải qua một thời kỳ gọi là chiến tranh vô cùng là khốc liệt. Đã có rất là nhiều những mảnh đời, những người chiến sĩ đã phải thật xin lỗi mọi người, những mảnh đời, những liệt sĩ đã phải hy sinh. Rồi tại sao Thuận lại khóc? Bởi vì là Thuận nghĩ tới những cái hoàn cảnh mà Thuận đã, trong những cái đợt đi làm từ thiện, Thuận đã gặp những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có những người đến thời điểm bây giờ, khi mà Thuận đi cùng đoàn từ thiện đến gặp, thì mặc dù các bà đã rất là già rồi, nhưng vẫn đau đáu trong lòng cái việc là tìm được hài cốt của con mình và đem về quê hương thì mới chịu nhắm mắt. Thuận nhớ là có một bà đã từng nói với đoàn là bà sẽ cố sống đến khi nào mà tìm thấy con mình. Chính cái câu nói đấy là khiến cho cả đoàn hôm đấy ai cũng đều rất là xúc động. Thực sự khi đọc những cái câu chuyện như này, Thuận không kiểm được nước mắt. Và tất cả cảm xúc mà Thuận đặt để trong câu chuyện này là hoàn toàn là cảm xúc thật. Và thực sự cảm ơn tác giả Mọt Lưu Manh rất là nhiều đã khai thác về cái chủ đề này để cho chúng ta có thêm tình yêu thương với quê hương đất nước, để chúng ta cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi mà mình được sống trong một thời kỳ mà chiến tranh loạn lạc đã đi qua, và chúng ta cảm thấy may mắn khi mình sống trong thời bình như thế này và không phải lo mưa bom bão đạn, và cũng không phải chịu hay là chứng kiến những cái cảnh đau thương mất mát, sự hy sinh về người giống như thời kỳ trước kia. Và hy vọng rằng là trong tâm, trong tim mỗi một con người Việt Nam, những người thực sự yêu quê hương dân tộc, thì hãy luôn luôn cảm thấy tự hào và biết ơn những anh hùng liệt sĩ. Và đồng thời chúng ta sống trong thời kỳ này thì chúng ta phải cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp, hiện đại, và cùng nhau gìn giữ cái nền hòa bình độc lập. Bởi vì là độc lập và tự do không hề dễ, đã là đổi bằng máu xương của rất nhiều những con người và nỗi đau của rất nhiều những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và một lần thông qua kênh này thì Thuận cũng mong là truyền đi cái thông điệp về tình yêu quê hương đất nước tới tất cả những quý vị khán giả của kênh. Hy vọng rằng là hy vọng rằng mọi người sẽ thích video ngày hôm nay nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.